Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 1: Công kích liều mạng. Đương nhiên, lúc này đây không may cũng không chỉ là một mình hắn. Ngay tại Ô Sơn Tẩu hét thảm lên đồng thời, còn lại một đám tiên nhân cũng là từng người kinh hãi phát hiện chính mình trong lúc bất chi bất giác đã xa vào đến Hứa Thật lợi hại mai phục trong đó. Những này mai phục là lợi hại như vậy, hoàn toàn không có bận tâm người khác thời gian, liền đụng phải vô số khủng bố công kích. Loại trình độ này công kích, vốn đối với bọn hắn mấy cái này cấp bậc tiên nhân người không coi vào đâu. Tại chính thức đối chiến thời điểm, sớm không biết bao nhiêu pháp bảo bảo vệ chính mình, sau đó lại đi công kích người khác. Nhưng bây giờ thì sao? Thứ nhất là vừa vặn phá vỡ lực phòng ngự siêu cường trận thế, tiêu hao nguyên khí quá lớn, mà sớm thu lại những cái kia không công tiêu hao nguyên khí pháp bảo, chỉ có lực lượng của bản thân ngăn cản. Thứ hai đâu rồi? Những cái này ô người tuy nhiên khiến cho so sánh vội vàng, có thể tại có tâm tính vô tâm tình huống dưới, mấy cái này tiên nhân như thế nào còn chịu được đâu này? Vì vậy, một lần lại một lần công kích, liên tiếp không ngừng mà tập kích tới. Mấy cái này tiên nhân thực lực có mạnh hơn nữa, tới hiện tại cũng không thể sử dụng 1/2 phần 10 lực lượng. Tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng vang lên. Hơn 1000 tiên nhân không có đụng phải loại công kích này ít càng thêm ít. Loại tình cảnh này khiến người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Mà bị công kích tiên trong đám người phản ứng rất nhanh đấy, có thể tránh né được loại này bấy dập công kích đấy, lại chưa đủ một nửa. Hơn phân nửa đều bị mấy cái này món đồ chơi bắn cho kích cái chính lấy, tốt nhất cũng là máu me đầm đìa, hình tượng thập phần không xong. Nếu như không phải biết rõ bọn hắn ở chỗ này đuổi giết địch nhân, nếu không còn có thể cho là bọn họ là bị đuổi giết đây này. Nhiều như vậy người đồng loạt kêu thảm thiết, mà chung quanh mà cả đám các loại đợi cũng là như thế này đấy, khiến cho sở hữu tất cả tiên nhân trong nội tâm càng thêm bối rối. Chưa từng có gặp được chuyện như vậy, bọn hắn lại nào biết đâu rằng xuôi tình huống như thế ứng nên làm những gì. Không ít người ở chỗ này lung tung phóng xuất ra pháp bảo của mình, khiến cho tràng diện càng thêm hỗn loạn. Có ít người thả ra là phòng ngự tính pháp bảo cũng may, tối đa tựu là đem người bên cạnh bắn ra đạn đến xa cách vị trí của mình. Thật có chút người quá mức bối rối, hoặc là trên người đau đớn đến lợi hại, nhất thời bất chấp mạnh nhìn cái gì, đem mình mạnh nhất tính công kích pháp bảo cũng phóng ra. Cái kia việc vui liền lớn. Trong nháy mắt chói mắt đặc biệt hào quang liên tiếp, những cái này ra hỏa tính công kích pháp bảo lại ở đâu là tốt như vậy đồ chơi. Bị đụng phải không chết tức tổn thương, kết quả tốt nhất cũng muốn mất nửa cái cánh tay. Vốn là thương vong thảm trọng mà mấy cái này tiên nhân chẳng khác gì là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, khiến cho tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn, đạt tới một ngoại nhân cũng không có cách nào tưởng tượng tình trạng. Hết thầy dừng tay cho ta. Ta Hắc Long đạo trưởng ở chỗ này, các ngươi nhanh lên đem pháp bảo của mình đều thu lại. Hay là Hắc Long đạo trưởng kinh nghiệm phong phú một ít, biết rõ đúng lúc này tạo thành không thể xúc động, chỉ có bảo trì đầy đủ tỉnh táo mới có thể để mọi người theo loại hỗn loạn này mà cuộc diện trong bày thoát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Long đạo trưởng cũng không có cái gì ý kiến hay, chỉ có đề đủ thật vô lực lượng, khiến cho được bản thân thanh âm trở nên càng thêm thô cuồng. Tất cả mọi người trong lỗ tai cũng có thể đơn giản nghe được Hắc Long đạo trưởng tiếng la. Trong lúc bất chi bất giác, mấy cái này hỗn loạn không chịu nổi tiên nhân thời gian dần qua bắt tay chân chậm dần, có cũng sáng suốt thu hồi pháp bảo. Coi như là như vậy, hay là rối loạn hơn nửa ngày, mấy cái này hỗn loạn không chịu nổi tiên nhân mới xem như thời gian dần trôi qua an định lại. Có thể kết quả lại làm cho Hắc Long đạo trưởng hận không thể thổ huyết té xỉu. Trọn vẹn số hơn ngàn tiên nhân, chỉ là bởi vì giống như ngân kiếm bọn hắn nhỏ như vậy mai phục, cho tổn thất một nửa tà hữu, thương vong nhân số đạt đến kinh người 500 người. Đây là đem một vài bị thương nhẹ đấy. Có thể tiếp tục hoạt động bài trừ tại bên ngoài. Nói cách khác, số người này còn phải dùng khủng bố phương thức tiếp tục kéo lên. Bởi vì duy tình huống như thế, có thể làm được không bị một điểm tổn thương đấy. Ngoại trừ như Hắc Long đạo trưởng ít như vậy đếm được mấy cái lợi hại tiên nhân, đám người còn lại muốn làm đến những thứ này là phi thường khó đấy. Càng như vậy, Hắc Long đạo trưởng liền càng nộ khí trùng thiên. Vốn đang chỉ là muốn hơi chút khiển trách thoáng một phát sống như ngân kiếm ý nghĩ của bọn hắn. Hiện tại hoàn toàn hóa thành một mảnh sát cơ. Muốn biết những này thương vong tiên nhân có thể không hoàn toàn là thiên lang phái đấy. Còn có thật nhiều mọi người là tới từ ở còn lại môn phái. Không có lấy đến hung thủ lời mà nói. Hắc Long đạo trưởng cũng không biết cùng bọn họ những cái kia tương ứng môn phái đỉnh núi giao cho. Những tiên nhân này có thể tất cả đều là Hắc Long đạo trưởng một câu. Mấy đôi mắt trông mong chạy tới. Mặc dù có đuổi giết tiên giới gian tế cái này cờ hiệu sắt. Thực phải chăm chỉ so đo. Người nào không biết đây là thiên lang phái tại mượn cơ hội tiêu trừ đối lập đâu rồi. Thủ đoạn như vậy cũng không phải đầu một hồi do trời lang phái sử dụng. Tựu là cái khác lớn hơn một chút môn phái. Cũng không có thiếu sử dụng phương pháp như vậy. Chỗ trong vòng đạo đạo, không ít tiên nhân đều là lòng dạ biết rõ. Cho nên một khi lan truyền ra ngoài, Hắc Long đạo trưởng lãnh đạo lấy thiên lang phái như vậy vô dụng. Chỉ sợ kết quả sẽ là rất không ổn đấy. Không nói thiên lang phái bản thân thanh danh hội lần nữa ngã xuống. Thanh thế không lớn bằng lúc trước. Liền là cả thiên lang phái bằng hữu cũng sẽ từ từ trở nên thiếu mà bắt đầu. Bởi vì sẽ vô dụng thôi môn phái, ai cũng sẽ không nguyện ý nhiều kết giao đấy. Trên thực tế, Hắc Long đạo trưởng lãnh đạo lấy thiên lang phái đã đến một cái tương đương xấu hổ tình trạng. Nếu như không đem giống như ngân kiếm bọn hắn toàn bộ tiến hành bắt xếp, chỉ sợ thiên lang phái về sau cũng đừng có lại tại tiên giới lăn lộn, còn không bằng trực tiếp trở lại nhân gian giới. Môn phái liền dựa vào tại nhân gian giới thiên lang phái, sở hữu tất cả môn nhân làm một người bình thường cực kỳ người tu chân rồi. Cái này tự nhiên không phải Hắc Long đạo trưởng chấu nguyện ý làm một chuyện. Vô luận như thế nào, Hắc Long đạo trưởng cũng phải đem giống như ngân kiếm bọn hắn bắt lấy. Tại hơi chút sửa sang lại nhân số về sau, người chết liền xử lý. Từ một chút ít thương thế nghiêm trọng, nhưng miễn cưỡng có thể tự do hành động mang đi. Mà người còn lại các loại, thì là tranh thủ thời gian cùng Hắc Long đạo trưởng cùng một chỗ hành động. Tuy nhiên giống như ngân kiếm bọn hắn đã thừa dịp hỗn loạn thoát được đi xa. Thế nhưng mà Hắc Long đạo trưởng nhưng lại có đầy đủ tin tưởng. Cảm giác mình có thể dẫn bọn hắn tiếp tục truy tung. Có thể đem giống như ngân kiếm bọn hắn đuổi theo đến. Phải biết, bọn hắn trước đó tự là nương tựa theo cái này đặc thù tâm pháp. Tối trung tìm tới nơi này đến đấy. Thiên lang phái an hiểu nhất đấy. Chính là loại này truy tung người khác bản lĩnh. Từ lúc ô sơn tẩu bọn người phát hiện giống như ngân kiếm bọn người sau khi phi thăng. Chỗ đó mượn tranh cãi cơ hội. Lặng lẽ cho giống như ngân kiếm bọn hắn đều hạ đi một tí tiểu cấm chế. Những này cấm chế mặc dù là phi thường nhỏ, tuy nhiên lại phi thường mà chỗ hữu dụng. Vô luận giống như ngân kiếm bọn hắn đi tới chỗ nào, những người này coi như là ở bên ngoài ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được đến. Như không phải như thế nguyên nhân, thiên lang phái làm sao dùng dám đứng ra đến làm chuyện như vậy. Chính là có xác thực nắm chắc về sau, giống như ngân kiếm bọn hắn như thế nào cũng sẽ không chạy thoát được bọn hắn điều tra. Cái này mới có thể một mực truy tiếp tục xếp. Nói cách khác, chỉ cần giống như ngân kiếm bọn hắn chạy là nhanh, lẫn mất xa hơn càng vắng vẻ địa phương. Cái kia không phải là lời nói suông một câu. Hắc Long đạo trưởng phát hung áp, dẫn người ở phía sau một trận dồn sức. Không đến bao lâu quả nhiên tựu là vượt qua giống như ngân kiếm bọn hắn, mấy cái này người các loại. Đợi cũng không thèm trả lời. Trực tiếp bằng mạnh pháp bảo đi ra. Vô số hào quang ở chỗ này vọt tới phóng đi. không chỉ là ở phía sau càn quét lấy giống như ngân kiếm dẫn đầu một đám điểu nhân thiên sứ, tựu là vị trí phía trước, cũng bị bọn hắn dùng pháp bảo cường đại vây quanh. Hiện tại xem ra, Hắc Long đạo trưởng bọn người ý tứ, dĩ nhiên là muốn đem giống như ngân kiếm bọn người quét một cái sạch sành sinh. Cũng không phải là đơn giản loại công kích kia coi như xong. Có thể nói, đây là một loại đem đánh tan chiến làm thành bao vây tiêu diệt chiến nghĩ cách. Không phải khí tới cực điểm, bị chịu đến như vậy tổn thất lớn, Hắc Long đạo trưởng cũng sẽ không làm như vậy, chẳng khác gì là giống như ngân kiếm bọn hắn dốc sức liều mạng phương thức đến như vậy. Giống như ngân kiếm mấy người cũng là lại càng hoảng sợ. Vốn chứng kiến chính mình mà tiểu mai phục, phát huy tác dụng cực lớn về sau, giống như ngân kiếm các loại, đợi người làm sao cũng hiểu được. Lần này có thể tu dưỡng một hồi, không cần trực tiếp như vậy đấy. Nhanh như vậy lại đối mặt Hắc Long đạo trưởng công kích của bọn hắn. Dù sao những cái này lên mạng tiên nhân xử lý, liền đầy đủ Hắc Long đạo trưởng bọn người bề bộn hồ một lúc lâu rồi. Thật không ngờ, Hắc Long đạo trưởng có thể hạ như vậy mà nhẫn tâm, dùng giải quyết dứt khoát là phương thức, trực tiếp đem vướng víu đều giữ lại về sau, liền mang theo cái này 500 người tới tiếp tục đuổi tới. Giống như ngân kiếm hoàn toàn không biết mình bọn người là bị rơi xuống dấu tay, mà làm cho những cái thứ này có thể nhanh chóng đuổi tới, chỉ cho là mình bọn người mà hành động không đủ coi chừng. Hiện tại xem xét người khác đều xuất thủ, cũng chỉ có kiên trì ở chỗ này nâng cao. Giống như ngân kiếm đầu tiên làm đấy, tự nhiên chính là xông lên phía trước nhất, đem cái kia mạnh mẽ nhất mà công kích chống đỡ đỡ được. Đây cũng không phải là giống như ngân kiếm đơn thuần huyết khí bay vọt, muốn tại một đám cấp dưới trước mặt biểu hiện cái gì, mà là giống như ngân kiếm cái loại này bởi vì bị đánh mà gia tăng thực lực nghĩ cách lại xông ra. Tốt như vậy cơ hội không bắt lấy còn chờ cái gì. Giống như ngân kiếm tự nhiên là không có nhớ bao nhiêu, thế nhưng mà cái kia một đám điểu nhân thiên sứ, dùng ve ni cầm đầu, cũng là bị cuộc diện như vậy hoàn toàn đả động rồi. Sớm biết như vậy giống như ngân kiếm đối với bọn họ là vô cùng giữ gìn, khắp nơi đều là tràn đầy đối với bọn hắn bảo vệ. Nhưng đến lúc này, giống như ngân kiếm hay là trước sau như một, như thế nào để bọn hắn cảm động vạn phần đâu này. Không có chuyện gì để nói đấy, Veni dẫn đầu hãy theo giống như ngân kiếm liền liền xông ra ngoài. Còn lại một đám điểu nhân thiên sứ, cũng là từng người đem lực lượng mạnh nhất thúc giục, chứ có hay không đem mình cánh lộ ra bên ngoài. Toàn bộ lực lượng đều bắt đầu thôi động, hơn nữa là phối hợp pháp bảo của mình, làm lấy mạnh nhất công kích. Cái này số hơn 100 người, tuy nhiên so ra kém Hắc Long đạo trưởng mang theo cái kia 500 đến người khí thế đại, thế nhưng mà một khi phản công kích mà bắt đầu, khí thế kia cũng không giống bình thường. Đặc biệt là tại giống như ngân kiếm dưới sự dẫn dắt, bọn họ đều là nổi lên dốc sức liều mạng nghĩ cách, cùng các tiên nhân thừa cơ đánh sắn dập đầu tâm tính hoàn toàn khác nhau. Song phương chính thức tiếp xúc về sau, liền thể hiện ra bên trong bất đồng được. Cường đại nhất phía trước nhất công kích, đều bị giống như ngân kiếm một người một bộ muốn chết phương thức chống đỡ đỡ được. Vốn là không thể nào, có thể là vì đặc thù tâm huyết đã để giống như ngân kiếm tu luyện đến trình độ nhất định. Ở thời điểm này, giống như ngân kiếm một bên thừa nhận lấy khủng bố công kích, một mặt sẽ đem những cái kia đột nhiên gia tăng công lực rất nhanh chuyển hóa. Bởi như vậy vừa đi, dĩ nhiên là dựa vào tăng cường về sau thân thể phòng ngự, đơn giản chỉ cần chống đỡ đỡ được. Cái này hoàn toàn vượt quá Hắc Long đạo trưởng bọn người ngoài ý liệu. Cái này một nhóm công kích, bọn họ là đánh muốn bao vây tiêu diệt giống như ngân kiếm bọn người chủ ý. Cũng không ngờ rằng giống như ngân kiếm bọn hắn còn dám làm dốc sức liều mạng phản công. Duy tình huống như thế, khó tránh khỏi lại là xảy ra sai sót. Đặc biệt là dùng giống như ngân kiếm cầm đầu, mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi xông lại, giống như là muốn sinh ăn thịt người đồng dạng. Sợ đến mấy cái này không có kinh nghiệm bao nhiêu chiến đấu tiên nhân tránh, đều là hai chân như nhũn ra. Nếu không phải Hắc Long đạo trưởng còn ở nơi này cũng không lui lại. Chỉ sợ chỉ là như vậy tiếp xúc, liền được để bọn hắn sợ đến trở lại chạy trốn. Cũng không có chạy trốn, bọn hắn kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bởi vì một đám điểu nhân thiên sứ thúc giục đi ra pháp bảo đều là đường đường chính chính tu chân pháp bảo. Tuy nhiên tại uy lực thượng diện không bằng chính quy tiên nhân. Thế nhưng mà nhiều người như vậy tụ tập hợp lại, cũng là không nhỏ lực lượng. Những pháp bảo này liên hợp lại lực lượng, vậy mà vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Một phương diện tập trung công kích, một phương diện khác bị triệt để ngăn cản điểm lực lượng công kích. Kết quả như vậy không nhìn cũng không biết rồi. Chỉ nghe từng đợt có tiếng kêu thảm thiết qua đi. Xông lên phía trước nhất tiên nhân, như là trời mưa đồng dạng, cứ như vậy từ không trung bị đánh rơi. Chờ rơi xuống mặt đất thời điểm, những người này trên người dưới thân đã là máu me đầm đìa, trên cơ bản không thể lại đứng lên đấy. Tự là bất tử cũng không kém là bao nhiêu rồi. Mà những cái kia rõ ràng thưa thớt rất nhiều các tiên nhân, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái này vốn hẳn nên phát sinh ở đối phương trên người sự tình, rõ ràng trái lại phát sinh ở chính mình phương trên người. Lại cũng bất chấp cái gì, hô to liên tục, dĩ nhiên là tứ tán chạy trốn. Có người dẫn theo trốn. Sở hữu tất cả tiên nhân đều là không có chủ kiến. Càng chết là giống như ngân kiếm vừa thấy tình thế đối với chính mình cái này phương có rất nhiều lợi, càng thêm không muốn sống hướng lấy còn không có hoàn toàn chạy tứ tán tiên nhân đại trong đội vọt tới. Còn lại giải rác tiên nhân, giống như ngân kiếm thì là bất chấp nhiều như vậy. Dù sao hiện tại không đem hắn đại đội nhân mã đánh tan, kết quả cuối cùng đối với giống như ngân kiếm bọn hắn nhất định là phi thường không xong. Hiện tại tựu là xem ai dốc sức liều mạng được hung áp, ai đem loại ưu thế này tiếp tục mở rộng xuống dưới, ai là có thể đạt được loại này xung đột thắng lợi. Giống như ngân kiếm bọn hắn như vậy quyết tâm về sau, đều tiếp tục chọn dùng lão biện pháp. Trên căn bản là giống như ngân kiếm xông ở đâu, đằng sau một đám điểu nhân công kích, liền tập trung oanh tới nơi nào. Nói như vậy, ai có thể ngăn cản được? Trên căn bản là Hắc Long đạo trưởng bên này công kích, hoàn toàn bị giống như ngân kiếm một mình gánh chịu, toàn bộ tiến hành ngăn cản. Cái này trách không được những công kích này người, bởi vì giống như ngân kiếm vọt tới phía trước nhất nhất hung, ai đều cho rằng giống như ngân kiếm là muốn bắt bọn hắn khai đao. Ai dám không trước tiêu diệt giống như ngân kiếm đâu này. Ai biết giống như ngân kiếm là như thế này quái thai. Toàn thân lực phòng ngự siêu cường không nói, còn có thể lợi dụng như vậy bị đánh cơ sẽ cực kỳ gia tăng công lực. Một cái đánh không chết người liền đủ đáng sợ, đằng sau còn mang theo một đoàn không muốn sống đấy, vậy như thế nào chịu được. Chương 2. Giết cái thống khoái. Mặc kệ Hắc Long đạo trưởng ở phía sau như thế nào điên cuồng gọi, sở hữu tất cả tiên nhân đều là dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Những cái kia không có chạy thục mạng đấy, ngoại trừ thiên lang phái số ít mấy cái tử trung gia hỏa, tự là một mảng lớn tử thương thảm trọng, căn bản không có biện pháp lại chạy trốn các tiên nhân rồi. Có thể nói cái này hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Coi như là giống như ngân kiếm, cũng thật không ngờ chính mình liều mạng có thể lấy được lớn như vậy thắng quả. Nhìn quanh tứ trụ, chỉ có Hắc Long đạo trưởng một người chính ở chỗ này không chịu thua kêu gào ầm ĩ. Giống như ngân kiếm lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, mời đến sau lưng điểu nhân các thiên sứ. Như vậy vây lại, hơn 100 điểu nhân thiên sứ, trải qua lớn như vậy chiến, vậy mà không có tổn thương một cái, có thể nói là một cái kỳ tích bên trong kỳ tích rồi. Mấy cái này điểu nhân thiên sứ trong nội tâm ở đâu vẫn không rõ. Cái này hoàn toàn là lấy nhờ giống như ngân kiếm phúc. Nếu như không phải giống như ngân kiếm ở phía trước chiến đấu ngăn cản các loại công kích, tự là điểu nhân nhóm, đám bọn họ nhân số nhiều hơn nữa cũng làm theo muốn xuất hiện thương vong. Đã có loại này nhận thức bọn hắn, đối với giống như ngân kiếm cảm tình, đã không thể chỉ cần dùng cảm kích để hình dung. Theo ve ni xuống, coi như là giống như ngân kiếm ra lệnh một tiếng, để bọn hắn lập tức đi chết. Chỉ sợ mấy cái này điểu nhân thiên sứ cũng sẽ không có cái gì do dự. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, bị giống như ngân kiếm cứu vãn qua bao nhiêu lần tánh mạng rồi. Ngoại trừ dùng mệnh để báo đáp, không còn có cái khác vật gì tốt có thể đợi giá rồi. Cho nên giống như ngân kiếm đều không cần đặc biệt phân phó khác. Chỉ là như vậy hô một câu, đang bề bộn lấy đuổi giết những cái kia chạy trốn tứ phía tiên nhân một đám điểu nhân, liền vội nhanh chóng chạy tới. Nhìn xem giống như ngân kiếm đối với Hắc Long đạo trưởng như vậy cừu thị bộ dáng, như thế nào còn không biết cái này ước chừng liền là hôm nay chính chủ tử. Hiện tại có thể hay không một lần là xong, phải xem người này được hay không được tiêu diệt hết rồi. Dùng ve ni cầm đầu, mấy cái này điểu nhân thiên sứ đều là tinh thông chiến trận đấy. Vây khốn người sự tình, làm sao không biết làm, chỉ chớp mắt mà công phu, 120 tên điểu nhân. Lợi dụng an hiểu nhất làm mệt mỏi trận thế đứng vững vị trí. Đừng nói bên trong chỉ có Hắc Long đạo trưởng cùng số ít mấy cái môn nhân, tự là lại nhiều gấp đôi. Mọi người cũng có lòng tin không cho hắn đào thoát. Ngươi chính là Thiên Lang phái Hắc Long đạo trưởng đi. Ô Sơn Tẩu không rõ lý lẽ, lung tung hãm hại người ngươi vậy thì thôi. Liền ngươi một cách như vậy tu luyện lâu ngày địa tiên người, cũng sẽ đợi tin bực này lời dèm pha. Thật sự là buồn cười. Hiện tại tình thế ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi, nếu như lập tức đầu hàng lời mà nói, còn có một con đường sống, bằng không mà nói đừng trách ta họ Tiếu thủ hạ bất dung tình. Giống như ngân kiếm tự nhiên cũng đối với tình huống hiện tại nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Sung đã không có gì người nào khả nghi. Hắc Long này đạo trưởng các loại, đợi số ít mấy người lực lượng cường thịnh trở lại, cũng cường bất quá chính mình mang theo cái này một đám điểu nhân thiên sứ. Nhìn xem lão gia hỏa này một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dạng, giống như ngân kiếm địa trong lòng đột nhiên cảm giác được, tốt giống như vậy trực tiếp giết chết đối phương, có vẻ hơi bất cận nhân tình. Bất kể như thế nào, giống như ngân kiếm thực chất ở bên trong, cùng mấy cái này tiên nhân cũng không hề căn bản xung đột. Hoàn toàn là bị Ô Sơn Tẩu bọn người làm cho đã không có biện pháp. Lúc này mới phấn khởi phản kích đấy. Nếu như nói bởi vậy có thể cùng Hắc Long đạo trưởng bọn hắn chấn hề hòa hoãn thoáng một phát, dù cho về sau còn muốn đối địch, giống như ngân kiếm trong nội tâm cũng hiểu được dễ chịu một ít. Cái này là giống như ngân kiếm bản thân một điểm nhược điểm rồi. Đối với mấy cái này tiên nhân vẫn mang theo một tia hy vọng, liền không muốn đối với bọn họ hạ tử thủ. Ít nhất tại giống như ngân kiếm chính mình thoạt nhìn, cho dù là đối địch tiên nhân, cũng không thể nói giết chết liền giết chết. Trước khi dùng tướng mệnh liều, nhưng thật ra là một loại không có cách nào phương pháp xử lý. Bây giờ quay đầu nhìn lại nhiều như vậy tử thương, giống như ngân kiếm trong nội tâm lại không có gì đắc ý cảm giác. Hắc hắc, khá lắm giống như ba. Quả nhiên là như là đổ nhi ta Ô Sơn Tẩu theo như lời giảo hoạt gian trá. Ngươi cho rằng như vậy lấy lòng cho ta, liền có thể làm cho chúng ta không truy cứu chuyện của ngươi đi. Tới tới tới, ngươi có cái chiêu số gì chỉ để ý dùng đi. Đừng xem chúng ta Thiên Lang phái cực kỳ dư môn phái tiên nhân hao tổn rất nhiều, có thể tương lai các ngươi làm theo chết không yên lành. Nếu như Hắc Long đạo trưởng thức thời phục cái nhuyễn liền sự tình gì cũng không có, tử thương đã chết bị thương, còn có thể làm sao bây giờ đâu rồi. Này đôi phương giao chiến, lại có thể quái được ai. Giống như ngân kiếm nổi khổ tâm, đến Hắc Long đạo trưởng tại đây, ở tại trong cảm giác, coi như là giống như ngân kiếm tại cố ý cười nhạo bọn hắn, vậy như thế nào sẽ có cái gì tốt lời ra khỏi miệng. Giống như ngân kiếm vốn đang muốn tiếp tục mà khuyên bảo, để tránh những cái thứ này đã hiểu lầm ý của mình. Có thể ve ni đợi một đám điểu nhân thiên sứ, như thế nào chịu được mấy cái này tướng bên thua ở chỗ này phát uy. Không đều giống như ngân kiếm phân phó, sẽ đem từng người pháp bảo bắt đầu thôi động. Đã có chi mấy lần trước kinh nghiệm về sau, bọn hắn loại này liên hợp công kích lộ ra càng thêm thuần thục. Ở thời điểm này, bọn hắn đột nhiên phát động uy thế kia là có thể các loại. Đợi lợi hại. Hắc Long đạo trưởng trên miệng nói đến lợi hại. Nhưng trên thực tế đâu rồi? Nhưng vẫn là sợ chết phải mệnh. Hay nói giỡn. Tiên nhân chỉ cần không phải bị đừng giết chết. Dưới bình thường tình huống có thể thời gian dài tu luyện. Ai lại muốn đem tánh mạng của mình tùy tiện lãng phí đi đây? Đem làm điểu nhân thiên sứ dốc sức liều mạng công kích tới thời điểm. Hắc Long đạo trưởng phản ứng đầu tiên. Liền là mình lần này sợ là muốn trở về vị trí cũ rồi. Nhưng chân chính là gặp phải như vậy sống chết trước mắt thời điểm. Nhưng lại phát huy ra tưởng tượng không đến tiềm lực. Bên người cách tiên nhân. Tuyệt đối là đầu tiên lựa chọn. Cơ bản cũng là vô ý thức hành vi. Hắc Long đạo trưởng đem bên người mấy cách tiên nhân. Cũng là đồng môn của mình đều đẩy đi ra. Đồng thời đem mình mạnh nhất phòng ngự pháp bảo cho bắt đầu thôi động. Hắc Long đạo trưởng mạnh nhất phòng ngự pháp bảo. Là một kiện cùng loại với cổ trung quái gì pháp bảo. Cái đồ chơi này một khi thúc giục. Liền đem Hắc Long đạo trưởng cả người đều cháo ở bên trong. Mặc kệ bằng bên ngoài thế nào công kích. Cũng không có thể chính thức xúc phạm tới bên trong Hắc Long đạo trưởng. Cái này là Hắc Long đạo trưởng lúc trước trong hỗn loạn có thể sống sót nguyên nhân lớn nhất. Hiện tại Hắc Long đạo trưởng không chỉ là thúc giục cái này trọng yếu pháp bảo. Gọi là như ý trung đồ vật. Quan trọng nhất là, chung quanh đây mấy cái tiên nhân bị Hắc Long đạo trưởng đẩy đi ra về sau. Không tự chủ được tranh thủ thời gian điều động chính mình lợi hại nhất hộ thân pháp bảo. Liền Hắc Long đạo trưởng người như vậy đều như vậy sợ chết. Mấy cái này tiên nhân lại có thể tốt hơn chỗ nào? Loại bản năng này hành vi. Đúng là Hắc Long đạo trưởng chỗ muốn xem đến đấy. Bởi vì bọn hắn đem pháp bảo thúc giục về sau. Hoàn toàn đem Hắc Long đạo trưởng chung quanh đều ngăn cản được cực kỳ chặt chẽ. Một đám điểu nhân thiên sứ công kích tuy nhiên lợi hại vô cùng. Thật là cùng với mấy cái này tiên nhân phòng ngự pháp bảo tương đối. Cũng không phải như thế ưu thế rõ ràng. Chủ yếu hay là số lượng bên trên có tác dụng. Bằng không thì bọn hắn những cái này tu chân pháp bảo. Cùng tiên nhân chân chính đồ chơi so với. Chênh lệch hay là không nhỏ đây này. Đừng nhìn điểu nhân nhóm. Đám bọn họ hiện tại khí thế có phần hung. Cũng không có vừa mới loại liều mạng kia tư thế. Hơn nữa vừa rồi không có giống như ngân kiếm giúp đỡ ở phía trước vọt mạnh. Khác nhau chỉ có một chút. Hiệu quả nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Ít nhất lúc này đây. Cái này số hơn 100 người liên thủ công kích. Dĩ nhiên là không có lại làm gì được bị như ý trung bảo hộ Hắc Long đạo trưởng. Tựu là còn lại mấy cái không may bị Hắc Long đạo trưởng lấy ra làm kẻ chết thay tiên nhân. Cũng không có lập tức trọng thương mà chết. Tối đa tựu là hai cái công lực kém một ít. Pháp bảo thúc giục tốc độ chậm hơi có chút đấy. Miệng lớn phun máu tươi. Mặc dù không có đạt tới cái loại này không thể hành động tình trạng. Có thể nguyên khí cũng đã đại thương. Người cũng uể oải dưới đi. Trên người nguyên bản chói mắt hào quang càng là ảm đạm được không được. Mặt khác mấy cái. Cũng không khá hơn chút nào. Rốt cuộc là hơn 100 người công kích. Tuy nhiên liều mạng mà đón lấy. Cái kia toàn thân giống như là bị đại chùy tử hung hăng đánh qua 7-80 hồi trở lại. Không một chỗ không đau buốt nhức. Cổ họng ở bên trong không biết dâng lên bao nhiêu lần máu tươi. Thiếu chút nữa liền chính thức phun tới. Huyết khí cuồn cuộn tầm đó. Cái kia muốn chất vấn Hắc Long đạo trưởng mà nói cũng không có chú ý được hỏi lên. Ngược lại là một đám điểu nhân thiên sứ không có gì đại sự. Xem xét công kích của mình vậy mà không có có hiệu quả. Những điểu nhân này như thế nào chịu phục được cơn tức này. Lại một lần nữa cùng kêu lên gầm dữ dội. Tất cả mọi người lại một lần nữa đem trong tay pháp bảo thúc giục. Các loại sắc thái tia sáng chói mắt phóng lên trời. Hung hăng hướng phía mấy cái này đụng phải đả kích trầm trọng tiên nhân oanh đến. Tuy nhiên còn là đồng dạng lực lượng. Mấy cái này tiên nhân cũng còn là đồng dạng những tiên nhân kia. Nhưng kết quả lại là hoàn toàn khác nhau đấy. Trước khi mấy cái này tiên nhân là không có đã bị cái gì đại thương hại. Còn có thể thúc giục pháp bảo của mình. cho tới bây giờ, chỉ có một nửa tiên nhân có thể phát huy ra thực lực của bản thân. Thì như thế nào có thể lại một lần nữa làm được chuyện như vậy? Đây quả thực là không thể tưởng tượng đấy. Tương đương với tại lúc này đây điểu nhân các thiên sứ khủng bố oanh kích đến một khắc, đã bị thương tổn nghiêm trọng hai cái tiên nhân. Tại chỗ đã bị oanh thành mảnh vỡ. Thậm chí liền bản thân Nguyên Anh đều không có tới bay ra ngoài. Liền như vậy biến mất ở trên thế giới này. Mà đổi thành bên ngoài những cái này tiên nhân, cũng không có thoát được lần này khủng bố công kích. Cái kia kinh trải qua thiên kiếp rèn luyện về sau thân thể, hoàn toàn chịu không được mấy cái này điểu nhân liên hợp công kích. Lập tức hóa thành khối thịt vụn. Bọn hắn Nguyên Anh tại thân thể nghiền nát trước khi, ngược lại là trốn tới rồi. Chỉ là chưa từng có loại kinh nghiệm này bọn hắn. Lộ ra thập phần trì độn. Hoàn toàn không biết ở thời điểm này, hẳn là đến cỡ nào nhanh, bỏ chạy cỡ nào nhanh. Dĩ nhiên là ở chỗ này ngây ngốc sững sờ trong chốc lát. Một đám điểu nhân thiên sứ kinh nghiệm chiến đấu là bực nào phong phú. Trên cơ bản liền cái thở đều không có. Lần thứ ba công kích lại oanh, mà bắt đầu. Cho dù là lúc này đây cường hành công kích, lại để cho một đám điểu nhân con mắt bắt đầu nhấp nhoáng sao kim. Lộ ra thập phần cố hết sức. Nhưng đánh người muốn đánh cái chết đạo lý, bọn hắn còn là phi thường hiểu được đấy. Không xuất hiện tại đem những này người giết chết mất. Chờ bọn hắn thở được một hơi, trở lại kính. Thù hải đúng là một đám điểu nhân và giống như ngân kiếm rồi. Không chỉ là mấy cái này tiên nhân Nguyên Anh, chính là một mực ẩn núp tại Như Ý Trung bên trong. Không có nửa điểm ý tứ muốn ra đến giúp đỡ Hắc Long đạo trưởng. Đã ở mọi người phạm vi công kích ở trong. Hiện tại Hắc Long đạo trưởng trường trở thành co lại quan con rùa đen. Cũng không có nghĩa là điểu nhân nhóm. Đám bọn họ cứ như vậy không để ý đến hắn. Chương 3. Như thế tiên nhân. Đương đương đương. Như vậy đụng tiếng trung âm. Liền cổ quái như vậy vang lên tại tiên giới. Theo đạo lý mà nói, như vậy đồng tính, ngoại trừ nhân gian giới sẽ có bên ngoài, cũng chỉ có Phật giới có lẽ vang lên như vậy cùng loại thanh âm. Nhưng bây giờ, đường đường trong tiên giới, đơn giản chỉ cần bay ra cái này thập phần không hài hòa đồng tính. Đừng có hiểu lầm, đây cũng không phải là lão hòa thượng ở chỗ này đụng chung, mà là cái kia ẩn núp tại Như Ý Trung bên trong Hắc Long đạo trưởng. Bị giống như ngân kiếm thủ hạ cái này một đám điểu nhân thiên sứ sốc sức liều mạng công kích. Tuy nhiên ỷ lại lấy pháp bảo này cường đại, Hắc Long đạo trưởng cũng không hề bị tại chỗ giết chết. Thế nhưng mà hiện xuôi tình huống như thế đi, hẳn là cách cái chết không xa. Duy nhất tiếc nuối đúng là cái này động tính huyên náo có chút lớn rồi. Bởi vì cái kia Như Ý Trung hoàn toàn như một cái chung lớn đồng dạng bao lại Hắc Long đạo trưởng. Vội vàng phía dưới lại diệt không được Hắc Long đạo trưởng. Cứng như vậy phanh cứng rắn ngạnh kết quả. Không khỏi tự là làm ra khổng lồ như vậy thanh âm. Rất xa truyền ra ngoài. Còn mang theo chút ít du dương ý tứ. Giống như ngân kiếm bắt đầu không có như thế nào cảm thấy. Theo thời gian trôi qua, Hắc Long này đạo trưởng vẫn không có phục chu. Trong đầu liền cảm thấy được đột nhiên siết chặt. Tranh thủ thời gian kêu lên vẫn đang dốc sức liều mạng công kích Veni. Trầm thấp phân phó một tiếng. Chỉ thấy Veni mặt lộ vẻ vui mừng. Tranh thủ thời gian lại để cho sở hữu tất cả điểu nhân thiên sứ đều là đình chỉ công kích. Giống như ngân kiếm nghĩ cách hết sức đơn giản. Cứng như vậy công, vẫn không thể đủ đem Hắc Long đạo trưởng cái này cái gì Như Ý Trung kích phá. Mạnh mẽ hơn nữa công kích đến đi. Cố nhiên có khả năng kích phá pháp bảo cường đại này. Thế nhưng mà Veni bọn hắn khẳng định cũng sẽ bị giày vò được không có gì lực lượng. Còn muốn làm mấy thứ gì đó, trên cơ bản sẽ rất khó. Vạn nhất bên trong Hắc Long đạo trưởng không có trả giá trong tưng tượng thật vô lực lượng, còn có được đại lượng tiên linh chi khí. Chỉ sợ mấy cái này điểu nhân thiên sứ tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, còn có thể bị nổi lên đả thương người Hắc Long đạo trưởng công kích, do đó bị ăn phải cái thiệt thòi lớn đây. Cùng hắn như vậy mà kết quả còn không bằng giống như bây giờ, đem không ngớt không dứt công kích dừng lại. Một phương diện, một đám điểu nhân thiên sứ có thể thừa cơ nghỉ ngơi khôi phục một điểm lực lượng. Một phương diện khác, cũng là nổi lên thăm dò Hắc Long đạo trưởng ý tứ. Dù sao hiện tại giống như ngân kiếm là làm tốt rồi vạn toàn chuẩn bị. Một khi phát hiện không đúng, muốn cùng thần nhào tới, tốt hưởng thụ tốt một hồi công lực đại tăng mà khoái cảm đây. Nói thật, thật lâu không có nếm đến loại cảm giác này. Hôm nay lần nữa về sau, giống như ngân kiếm còn đúng là phi thường hoài niệm loại tư vị này. Căn bản không cần tốn hao khí lực gì, có thể gia tăng nhiều như vậy công lực. Nếu như không phải đã có mấy cái này điểu nhân thiên sứ ở chỗ này, giống như ngân kiếm lại đi nơi nào tìm như Hắc Long đạo trưởng như vậy thức thời địch nhân đến tiếp chính mình đâu này. Nếu như không phải sợ lực phòng ngự của mình hay là kém một chút, giống như ngân kiếm thật sự là hận không thể hiện tại liền công bố điểu nhân đám bọn chúng thân phận chân chính, làm cho cả tiên giới người đều đến đánh chính mình, lại để cho công lực của mình tấn mãnh gia tăng mới tốt. Bởi vì loại này tùy tiện gia tăng công lực ưu việt thật sự là nhiều lắm, giống như ngân kiếm cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, có thể khống chế được chính mình loại này tuyệt đối tràn ngập uy hiếp nghĩ cách. Cho nên hiện tại giống như ngân kiếm chẳng những không có lo lắng Hắc Long đạo trưởng lao tới nghĩ cách, trái lại chỉ hy vọng Hắc Long đạo trưởng hay là Long Tinh hổ mãnh đấy, mình có thể tiếp tục mà lại để cho Hắc Long đạo trưởng một trận mãnh liệt đánh. Nói như vậy, không chỉ là giống như ngân kiếm lần nữa mà gia tăng công lực, tựu là Veni đợi một đám điểu nhân thiên sứ, lại phải đối với giống như ngân kiếm tại đây cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao, cái này trong mắt bọn họ, cái kia chính là giống như ngân kiếm tại lấy mạng đổi lấy bọn hắn nghỉ ngơi điều dưỡng cơ hội. Mấy cái này điểu nhân cũng không phải không nhìn được được tốt xấu mà ra hỏa. Càng như vậy, bọn hắn đối với giống như ngân kiếm trung thành trình độ, chỉ có càng không ngừng bay lên tăng lên nữa. Đối với chuyện tốt như vậy, giống như ngân kiếm ở đâu lại sẽ bỏ qua. Đương nhiên, giống như ngân kiếm cũng sẽ không đối với điểu nhân nhóm. Đám bọn họ cũng là như thế này phân phó. Veni nghe được giống như ngân kiếm an bài, đó chính là hơi chút nghỉ ngơi một chút từ. Tốt xấu lưu cái người sống, khiến cái này cái tiên nhân biết rõ. Chính mình chút ít đám người, cũng là có thể tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nhân nghĩa sư phụ. Điểu nhân các thiên sứ khái niệm bên trong, đương nhiên sẽ không có loại này cái gì nhân nghĩa sư phụ thuyết pháp. Giống như ngân kiếm giải thích tựu là, cái này gọi là cho còn lại những cái, kia không phải đối địch tiên nhân lưu cái nhắc nhở. Chỉ cần có thể không cùng bọn họ đối nghịch, vẫn có thể tự do tự tại sinh hoạt. Đây là phòng ngừa gây thù hằn quá nhiều nghĩ cách. Hắc Long kia đạo trưởng, làm thế nào biết bên ngoài có nhiều như vậy cong cong quấn? Trong đầu hay là một mảnh hỗn loạn, bị người khác oanh kích thời gian lâu như vậy. Dù là người núp ở như ý chung bên trong, cái kia cách không mà đến lực lượng cường đại, còn là phi thường trực tiếp oanh kích đến Hắc Long đạo trưởng trên người. Oanh kích nhiều như vậy hồi trở lại, có thể tưởng tượng đến được Hắc Long đạo trưởng thân thể là khó chịu đến mức nào. Chỉ là hiện tại khẳng định không phải kêu lên đau đớn hô khó chịu thời điểm. Hắc Long đạo trưởng liền như ý trong cũng không dám thu lại. Cảm giác được bên ngoài áp lực buông lỏng, chính là như vậy khởi động chính mình toàn bộ lực lượng, mang theo như ý trung cứ như vậy bay lên. Ý tứ này, dĩ nhiên là muốn cứ như vậy bay đi, rất xa rời nơi này. Không hề hãm thân một đám điểu nhân thiên sứ trong vòng vây. Cái này nhưng làm tất cả mọi người giật nảy mình. Đặc biệt là Veni đợi một đám điểu nhân thiên sứ, còn tưởng rằng là Hắc Long đạo trưởng không chết cũng phải trọng thương. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết rõ, chính thức đỉnh cấp tu chân pháp bảo cũng có hạng gì lực lượng khủng bố. Nếu không phải có pháp bảo như vậy nơi tay, Hắc Long đạo trưởng làm sao có thể đủ kiên trì đến bây giờ? Veni bọn người hoàn toàn không có có chuẩn bị tâm lý, đang đứng ở điều tức phần yếu nhất thời điểm, như cứ như vậy buông tha cho, không khỏi tựu là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Điều này làm cho Veni những người này như thế nào cũng là chịu không được. Ngay tại Hắc Long đạo trưởng sắp chạy ra phạm vi tầm mắt bên ngoài lúc, Veni bọn người rốt cuộc kềm nén không được. Nguyên một đám thúc động trong thân thể lực lượng, liền chuẩn bị trước đuổi theo Hắc Long đạo trưởng. Các ngươi tuyệt đối đừng động. Không chính là một cái lão già đáng chết. Làm gì còn dùng được các ngươi. Vừa mới đều là các ngươi tại công kích. Ta cũng nghỉ ngơi đã đủ rồi. Cái này cái Hắc Long nào đạo trưởng liền giao cho ta. Nếu có phiền toái gì lời mà nói. Chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, lại chạy tới không muộn. Giống như ngân kiếm thì như thế nào cam lòng cho khiến cái này cái đầu bòi người các thiên sứ lại lần nữa dốc sức liều mạng đâu rồi. Trước khi là không có cách nào. Hiện tại chỉ còn lại Hắc Long đạo trưởng một người. Đúng là giống như ngân kiếm gia tăng công lực tốt địch nhân. Cơ hội như vậy. Giống như ngân kiếm là nói cái gì cũng không thể buông tha cho. Vừa vặn mấy cái này điểu nhân không thể nhúc nhích. Giống như ngân kiếm liền trực tiếp hạ mệnh lệnh. Sau đó nhanh chóng đuổi đến đi lên. Giống như ngân kiếm một người. Tự nhiên là không có gì phải sợ đấy. Biết rõ lực phòng ngự của mình lượng. Có thể tại những tiên nhân này công kích trước mặt ngăn cản được giống nhau lúc trước tại nhân gian giới. Giống như ngân kiếm liền không lại lo lắng an toàn của mình. Coi như là không ngăn cản được đấy. Nương tựa theo giống như ngân kiếm thực lực bây giờ. Muốn chạy trốn đây còn không phải là một câu sự tình. Đã không có điều nhân thiên sứ liên lụy. Giống như ngân kiếm có thể thoát được càng thêm thong dong. Ở đâu còn cần như có một đám điểu nhân tại bên người thời điểm. Như vậy thời khắc coi chừng bọn hắn đừng gặp tổn thất quá lớn. Có thể nói, giống như ngân kiếm từ khi đến tiên giới về sau, hay là lần đầu cảm giác được nhẹ nhàng như vậy. Cái kia về phía trước đột tiến tốc độ, trong lúc vô tình tăng lên không ít. Mắt thấy Hắc Long đạo trưởng thì ở phía trước cách đó không xa rồi. Như ý trung bên ngoài phóng xuất nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Đã ảm đạm được không giống bộ dáng. Nếu như không phải giống như ngân kiếm nhãn lực kinh người. Chỉ sợ cũng khó khăn được nhìn ra. Xa xa như ý trung sẽ là Hắc Long đạo trưởng trong tay cường đại nhất phòng ngự pháp bảo. Cái đó và trước khi giống như ngân kiếm trong ấn tượng pháp bảo cường đại bộ dáng. Thật sự là kém hơn quá nhiều quá nhiều. Nếu nói là đen như vậy Long đạo trưởng, giống như ngân kiếm cũng không có thể một người thu thập hết rồi. Về sau giống như ngân kiếm cũng không biết ứng làm như thế nào gặp người rồi. Đừng nhìn Hắc Long đạo trưởng tổng hợp thực lực nếu so với giống như ngân kiếm cường đại hơn nhiều. Nhưng cẩn thận tương đối, quang chỉ là lực phòng ngự nào một khoản. Hắc Long đạo trưởng cùng giống như ngân kiếm nhưng vẫn là kém hơn quá nhiều quá xa. Hiện tại Hắc Long đạo trưởng công lực sâu sắc tiêu hao. Những bản lĩnh khác không phát huy ra được. Mạnh yếu xu thế không cần hỏi. Đều là do giống như ngân kiếm tại đây chi phối lấy hết thảy đấy. Cho nên giống như ngân kiếm xem xét Hắc Long đạo trưởng thì ở phía trước bất quá địa phương. Ngược lại là không nóng nảy rồi. Chỉ là cứ như vậy đi theo Hắc Long đạo trưởng. Ngược lại xem hắn muốn hướng ở đâu phi. Đúng lúc này, giống như ngân kiếm cũng không sợ Hắc Long đạo trưởng lại đi mời đến cái khác cái gì tiên nhân hỗ trợ. Như Hắc Long đạo trưởng chật vật đến tận đây, hẳn là như thế nào cũng không có khả năng dày lên ra mặt đi gặp người đấy. Đôi khi loại này mặt trên ra sự tình, so về tánh mạng còn tánh mạng. Đặc biệt là Hắc Long đạo trưởng như vậy tại tiên giới coi như là cũng có số má nhân vật. Càng là không thể ném khỏi đây cái mặt. Trước đó không lâu cầm những cái kia mấy cái đồng môn ngăn cản một đám điểu nhân thiên sứ công kích. Đã là Hắc Long đạo trưởng cực hạn. Cái kia còn không có cái khác đồng đạo nhìn thấy dưới tình huống. Mà giống như ngân kiếm bọn hắn những địch nhân này nếu như khắp nơi tuyên dương. Hắc Long đạo trưởng hoàn toàn có thể nói thành là vô tội. Bằng không thì Hắc Long đạo trưởng nào dám làm như vậy đâu này. Tốt ngươi cái sống như ba, ngươi thực đúng là muốn đuổi tận giết tuyệt à. Ta cũng đã thành bộ dạng như vậy rồi, ngươi còn không có ý định buông tha ta sao? Hắc Long đạo trưởng, tuy nhiên còn ẩn núp tại như ý trung bên trong. Không dám ra đối mặt giống như ngân kiếm. có thể là đối với đằng sau có người truy chạy tới, vẫn là phi thường tinh tường cảm thấy, nhưng lại biết là giống như ngân kiếm độc thân một người đuổi tới. Cho dù chỉ có một người như thế, Hắc Long đạo trưởng hay là theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy một loại nhục chí. Bởi vì lúc trước giống như ngân kiếm cái loại này một người ngăn cản tất cả mọi người công kích, thật sự là ấn tượng quá sâu khắc lại. Gần đây miệng cứng rắn ngạnh Hắc Long đạo trưởng, cho dù còn ở nơi này miễn cứng chống tràng diện, trên thực tế, nhưng lại ngoài mạnh trong yếu đạt tới cực điểm. Này bằng với đát là cầu khẩn ngữ khí. Dựa theo Hắc Long đạo trưởng ý nghĩ trong lòng, chỉ cần lúc này đây có thể thoát được tánh mạng, Hắc Long đạo trưởng như thế nào cũng phải đem Thiên Lang phái trưởng môn nhân thuyết phục, khởi xướng đối với giống như ngân kiếm trận chiến cuối cùng. Mà ở trong đó, Hắc Long đạo trưởng cũng sẽ không bao giờ giống như bây giờ xông lên phía trước nhất. Nhất định là núp ở phía sau mặt rất xa nhìn, để tránh lần nữa bị bức phải như vậy quấn bách. Mà một khi đắc thế, Hắc Long đạo trưởng nhất định sẽ còn muốn lấy báo lại hiện tại đại thù rồi. Chương 4. Như vậy nhận mệnh. Hắc hắc. Hiện tại nhớ tới cầu xin tha thứ đến rồi. Đừng trách ta không giảng đạo lý, không niệm cái gì có cùng nguồn gốc đại nghĩa. Thật sự là các ngươi mấy cái này ra hỏa làm cho quá lợi hại. Như cái kia cái gì Ô Sơn Tẩu, lần này hắn chết lúc trước hỗn chiến trong đó, chỉ có thể nói là tiện nghi của hắn. Như thực hiện tại hắn rơi xuống trong tay của ta. Hắc hắc. Giống như ngân kiếm đối thủ Hắc Long đạo trưởng trả lời, tựu là liên tiếp cười lạnh. Cái này cười lạnh thanh âm là cổ quái như vậy, lại để cho Hắc Long đạo trưởng trong nội tâm cái kia từng đợt sợ hãi về sau. Giống như ngân kiếm phảng phất có chút ít cảm thấy mỹ mãn bộ dạng, rồi mới miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Cùng cái này đáng thương Hắc Long đạo trưởng nói quanh co hai câu, có thể cuối cùng hay là phát ra lại liên tiếp cười lạnh, lại để cho Hắc Long đạo trưởng trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Lão tử liều mạng với ngươi rồi. Những thứ không nói khác, liền đơn riêng chỉ là loại này cười lạnh, liền để Hắc Long đạo trưởng chịu không được. Dầu gì cũng là nổi danh có số tiên nhân, bị giống như ngân kiếm như vậy chẳng khác gì là trêu đùa đồng dạng trêu cợt. Hắc Long đạo trưởng lại khoan dung độ lượng khí độ, dù thế nào như biển độ lượng cũng không có khả năng nhẫn nại được. Quả nhiên ngay tại giống như ngân kiếm trong dữ liệu, thằng này cũng bất chấp cái gì lực lượng của mình tiêu hao quá lớn, càng không thèm nghĩ nữa mình bây giờ chỉ có một phòng ngự tính pháp bảo như ý chung ở chỗ này. Cứ như vậy liền người mang chung, dốc sức liều mạng hướng lấy giống như ngân kiếm tại đây đánh tới. Thằng này dĩ nhiên là dứt khoát không trốn cũng không cầu xin, liền phải ở chỗ này cùng giống như ngân kiếm liều cách đồng quy vu tận ý tứ. Hắc Long đạo trưởng nghĩ cách trong đó, giống như ngân kiếm thấy chính mình uy thế như thế này, như thế nào cũng sẽ muốn trốn chớp lên một cái, bao nhiêu cũng có vẻ hơi chật vật. Bởi như vậy, liền không chỉ là đối phương một mực cười nhạo mình, Hắc Long đạo trưởng cũng có cơ hội hào hào châm chọc giống như ngân kiếm thoáng một phát. Như vậy loại thất bại kia đến cùng cảm giác mới sẽ có vẻ nhẹ một chút. Cái này là Hắc Long đạo trưởng đơn giản nhất ý định. Đáng tiếc thằng này hoàn toàn đoán chừng sai rồi giống như ngân kiếm lực lượng. Tại nơi này khẩn yếu quan đầu tình trạng nguy cấp, hoàn toàn quên mất trước khi giống như ngân kiếm biểu hiện ra ngoài cường đại lực lượng phòng ngự. Giống như ngân kiếm thậm chí liền trốn tránh mà ý tứ đều không có. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, bằng vào Hắc Long đạo trưởng cái này một kích toàn lực, hung hăng đánh tại trên người, đem làm một nổ mạnh, như ý chung pháp bảo này thật sự không tệ. Bị một đám điểu nhân thiên sứ công kích nhiều lần như vậy, thượng diện chưa từng xuất hiện một lần khe hở không nói, tựu là cho tới bây giờ, vẫn đang không có đánh mất hắn ứng dụng năng lực. Lần này tử đem giống như ngân kiếm đụng phải cái rắn chắc, một cố đại lực, lại để cho giống như ngân kiếm cả người đều bay lên. Bất quá Hắc Long đạo trưởng hy vọng bên trong phún huyết cuồng phi cuộc diện cũng chưa từng xuất hiện. Giống như ngân kiếm bị đánh bay là bị đánh bay, có thể lại không thấy phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, cũng không có nhổ ra huyết ra. Cả người chỉ là hướng về sau đột nhiên vừa lui, giống như là có sợi dây thừng dắt hắn, vèo một tiếng, lại đáng trở về. Giống như ngân kiếm chơi cách này vừa ra, tuyệt đối là vô ý thức hạ nghĩ ra được đồ đạc. Bởi vì ngay tại vừa mới bị hung hăng va chạm về sau, giống như ngân kiếm đã nhận được đại lượng công lực gia tăng, chính chuyên tâm rất nhanh tiêu hóa lắm, nhất thời cũng không có chú ý Hắc Long đạo trưởng nơi đó là cái thế nào phản ứng. Bị đụng qua sau đích hồi trở lại lực, tự nhiên mà vậy lại đáng trở về vị trí ban đầu. Nhưng chỉ có loại này vô ý thức hành vi, lại để cho Hắc Long đạo trưởng sợ đến không nhẹ. Thằng này còn tưởng rằng là giống như ngân kiếm chính là có cao như vậy đích bản lĩnh. Hơn nữa cố ý làm ra chuyện như vậy ra, trong nội tâm từng đợt sợ hãi. Cái kia thật vất vả tích góp từng tí một lên dũng khí quét một cái sạch sành sinh. Vậy mà quát to một tiếng, quay người chạy trốn. Không có so đây càng thêm vượt quá giống như ngân kiếm ngoài ý liệu, trơ mắt nhìn thằng này chạy đi thật lớn một khoảng cách. Giống như ngân kiếm hay là không có có phản ứng gì. Nếu như không phải Hắc Long đạo trưởng bởi vì tiêu hao lực lượng thật sự là nhiều lắm, thoát được thật sự là quá chậm. Chỉ sợ lúc này đây Hắc Long đạo trưởng cứ như vậy mà chính thức đào tẩu cũng không nhất định. Mà bây giờ, Hắc Long đạo trưởng cũng chưa có vận khí tốt như vậy rồi. Tuy nhiên chạy đi một khoảng cách, nhưng giống như ngân kiếm hiện tại thế nhưng mà công lực đại tăng, lại là thần khí sung túc. Chỉ là hơi chút mà giật giật ý niệm, coi chính mình là làm pháp bảo đến sử dụng, ý niệm chợt lóe qua. Giống như ngân kiếm rõ ràng phát sau mà đến trước chạy tới Hắc Long đạo trưởng phía trước. Như vậy, không chỉ là Hắc Long đạo trưởng không thể có thể chạy thoát được, cái kia dốc sức liều mạng chạy trốn thế tử, ngược lại lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp đụng vào giống như ngân kiếm trên người. Lúc này giống như ngân kiếm hoàn toàn là đụng lên đi lại để cho Hắc Long đạo trưởng đến đụng. Có thể tưởng tượng, tại phi thường tốc độ nhanh kéo về sau, Hắc Long đạo trưởng tính cả như ý chung một đạo, đem giống như ngân kiếm lại một lần nữa đụng bay lên. Bất quá đánh bay người Hắc Long đạo trưởng, chẳng những không có cái gì cao hứng ý tứ, ngược lại thiếu chút nữa liền hồn phách đều run đi ra. Ai biết giống như ngân kiếm là khó như vậy quấn a, căn bản chính là một cái đánh không chết tiểu cường. Đổi thành bất luận kẻ nào tao ngộ cuộc diện như vậy, trong nội tâm cũng sẽ không dễ chịu đấy. Huống chi là nhiều lần chịu đả kích Hắc Long đạo trưởng đây. Không sai biệt lắm là rú thảm một tiếng, Hắc Long đạo trưởng bất chấp chính mình bị giống như ngân kiếm phản chấn được tráng váng đầu hoa mắt, rất nhanh lại đi lấy lai lịch lui trở về. Cái này cũng không thể đủ lại hướng mặt trước chạy. Giống như ngân kiếm tốc độ thật sự là quá là nhanh. Cho dù Hắc Long đạo trưởng đem hết toàn lực chạy trốn, có thể tiêu hao quá nhiều dưới tình huống, nhất định hay là sẽ bị giống như ngân kiếm cho ngăn trở. Cùng hắn như vậy, Hắc Long đạo trưởng còn không bằng đánh cuộc một keo, quay thân hướng lấy hoàn toàn phương hướng ngược nhau chạy trốn. Chỉ có đánh giống như ngân kiếm một cái xuất kỳ bất ý, Hắc Long đạo trưởng tại đây mới có thể chạy trốn được. Còn có thể hay không cùng kéo ở phía sau một đám điểu nhân các thiên sứ đánh lên, Hắc Long đạo trưởng tại đây hội liền bất chấp nhiều như vậy được rồi. Thật đúng là có chút ít khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Không hướng ít người địa phương chạy, ngược lại hướng nhiều người địa phương mà đi. Giống như ngân kiếm đều ở nơi kia chuẩn bị xong, chỉ cần Hắc Long đạo trưởng lại tiếp tục hướng mặt trước chạy thục mạng, chính mình khẳng định có thể theo kịp. Cũng không phải như thế nào được chứ gấp. Không ngờ Hắc Long đạo trưởng còn có để ý như vậy tư. Một đường trở về đào tẩu, giống như ngân kiếm lại là để cho chạy ra không khoảng cách ngắn. Dựa theo thường ngày tính tình, giống như ngân kiếm sẽ phải tiếp tục ngăn ở Hắc Long đạo trưởng trước mặt, lại một lần nữa để cho đánh bay, lại tá trợ lấy phản đụng lực lượng, đem Hắc Long đạo trưởng đỡ được. Thế nhưng mà mắt nhìn lấy Hắc Long đạo trưởng hốt hoảng đến mức độ như vậy, giống như ngân kiếm trong nội tâm phát lên từng đợt không thoải mái, dĩ nhiên là không có lập tức đuổi theo. càng không có ngăn ở Hắc Long đạo trưởng trước mặt. Mặc kệ hắn tiếp tục hướng về lai lịch bay thẳng đến nhanh chóng tiến lên. Giống như ngân kiếm làm. Bất quá tựu là ở phía sau tốt một trận đuổi theo. Ý tứ này tựu là. Chỉ cần Hắc Long đạo trưởng không đúng chạy trốn là được. Nhìn xem thằng này đến cùng chạy tới khi nào. Dùng giống như ngân kiếm tâm bên trong đích đoán chừng. Một đám điểu nhân thiên sứ là không thể nào một mực điều tức đấy. Thời gian không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng có thể lại lần nữa khôi phục lại. Hướng lấy bên này chạy tới. Nói như vậy. Giống như ngân kiếm cùng một đám điểu nhân thiên sứ. Chẳng khác gì là đem Hắc Long đạo trưởng giáp tại chính giữa. Thử nghĩ tình huống như vậy dưới. Hắc Long đạo trưởng còn làm sao có thể chạy trốn được. Như là dưới tình huống như vậy. Còn gây ra chuyện như vậy. Giống như ngân kiếm cũng đừng nói chuyện gì tiếp tục tại tiên giới lăn lộn tiếp sự tình. Điều kia thật sự là thật là làm cho người ta mất thể diện a. Không có sợ hãi tâm tình xuống. Cho nên giống như ngân kiếm cũng không phải là gấp gáp như vậy. Chỉ là ở chỗ này đi theo Hắc Long đạo trưởng một đường về phía trước. Hắc Long kia đạo trưởng chỉ lo vội vàng thoát thân. Nhưng lại hồn nhiên quên đằng sau còn có cái người sống sờ sờ đang truy đuổi chính mình. Cho là mình sớm đem giống như ngân kiếm vứt bỏ. Chính tại đó chạy trốn hăng say. Thằng hận cha mẹ thiếu sinh ra hai cái đùi. Có thể nói là hết sức chật vật. Đúng lúc này. Như giống như ngân kiếm lường trước đồng dạng. Dùng ve ni cầm đầu một đám điểu nhân thiên sứ. Lại nào dám làm qua nhiều thời gian điều tức. Không nói đến bọn hắn thập phần lo lắng giống như ngân kiếm một người an toàn. Tựu là tại tiên giới như vậy tràn đầy địa phương nguy hiểm. Cũng không thể để bọn hắn không hề cố kỵ điều tức. Chỉ là khôi phục 7-8 phần lực lượng về sau. Liền tranh thủ thời gian chạy tới. Cũng không phải cùng Hắc Long đạo trưởng phanh vừa vặn. Mặc dù nhưng cái kia như ý trung ánh sáng bên ngoài. Đã ảm đạm được không ra bộ dạng gì nữa. Thế nhưng mà cái kia đặc biệt hình trung pháp bảo. Lại để cho ve ni bọn người liếc liền nhìn ra được. Gặp địch nhân còn có cái gì dễ nói đấy. Cái kia chính là đánh A. Ve ni bọn người phát ra tiếng hô. Vừa mới khôi phục lại lực lượng. Đều là mời đến ở chỗ này rồi. Hưởng qua sử dụng pháp bảo ngon ngọt về sau. Mấy cái này điểu nhân thiên sứ. Căn bản không cần giống như ngân kiếm lại thúc giục cái gì. Liền thập phần tự giác sử dụng được từ tại tàn sát long hòa thượng tu chân pháp bảo. Nếu như không phải là bọn hắn bản thân chính là từng người chủ thần lực lượng. Chỉ sợ hiện tại mấy cái này điểu nhân. Xưng là người tu chân hoặc là tiên nhân. Đều một điểm không quá phận đây. 120 cái đầu bòi người thiên sứ. 120 hiện pháp bảo khủng bố. Bị bọn hắn đồng loạt bắt đầu thôi động. Cái kia toàn bộ bầu trời đều là bị như vậy chói mắt hào quang bao phủ. Đừng nói là đem Hắc Long đạo trưởng sợ đến không dám cử động nữa đạn. Dốc sức liều mạng thúc giục lực lượng của mình. Dùng khiến cho như ý trung phòng ngự tác dụng rất tốt phát huy ra. Tựu là xa xa giống như ngân kiếm. Cũng là vì làm điểu nhân đám bọn chúng khí thế mà cảm giác được giật mình. Đây cũng không phải là bình thường lực lượng trước khi điểu nhân nhóm. Đám bọn họ, một mực không có hào hào phát huy ra thực lực của mình. Tại sử dụng qua nhiều lần như vậy pháp bảo về sau. Điểu nhân nhóm, đám bọn họ bao nhiêu đã biết trong đó bí quyết, hiện tại lần nữa sử dụng, lại là vừa vặn khôi phục lực lượng hợp lý. Điểu nhân nhóm, đám bọn họ không làm cho đến lợi hại được xóa người mới là lạ. Giống như ngân kiếm cảm giác là như thế này đấy. Hắc Long kia đạo trưởng thì càng thêm đừng bảo là. Lần nữa mà liều mệnh thúc sụp còn thừa không nhiều lắm lực lượng. Hắc Long đạo trưởng đã tiếp cận sầu hết đèn tắt trình độ. Đặc biệt là như bây giờ vừa sợ lại dọa. Càng là khiến cho Hắc Long đạo trưởng lực lượng giảm bớt đi nhiều. Mắt nhìn lấy lực lượng khủng bố như vậy tập kích tới. Hắc Long đạo trưởng có chút sấp xỉ tại nhận mệnh nhắm mắt lại. Hắc Long đạo trưởng tại đây hội đã hiểu được. Coi như là chính mình lực lượng không có tiêu hao nhiều như vậy. Tại khủng bố như vậy công kích dưới. Nếu muốn bảo toàn chính mình. Cho dù là ỷ lại lấy cường đại như ý chung cũng không có khả năng. Huống chi là hiện tại tình huống như vậy. Hắc Long đạo trưởng dĩ nhiên không muốn làm tiếp phí công vùng vẫy. 2 chương 5. Hắc Hổ đạo trưởng, đi chết đi. Veni một chương coi như anh tuấn khuôn mặt đã cực độ bắt đầu vặn vẹo. Thằng này đối với giống như ngân kiếm trung tâm đã đạt tới một cái cực kỳ tăng vọt trình độ. Một mực bị Hắc Long đạo trưởng lính người công kích, khiến cho trong nội tâm vô cùng căm tức Veni. Tại tới gần thành công giết chết Hắc Long đạo trưởng một khắc, rốt cuộc bạo phát đi ra. Theo Veni tiếng hô, còn lại hơn 100 cái điểu nhân thiên sứ cũng là theo chân kêu lên. Bọn hắn đều là hai dực thiên sứ đã ngoài thực lực. Như vậy đồng thanh liền khí, coi như là Hắc Long đạo trưởng mạnh mẽ như vậy tiên nhân, tại bình thường trạng thái cũng không có khả năng chịu nổi. Huống chi là như bây giờ nhiều lần bị đả kích dưới tình huống, chi kia cầm rất nhiều như ý chung. Rốt cuộc tại lúc này đây đả kích về sau, ánh sáng màu xanh hoàn toàn hoán tán, cũng đã không thể đủ tiếp tục duy trì lấy bảo hộ Hắc Long đạo trưởng trạng thái, khiến cho Hắc Long đạo trưởng cái kia cực kỳ chật vật thân thể cứ như vậy hiển lộ ra. Thằng này sắc mặt dĩ nhiên là trắng lóa như tuyết. Cho dù là biết mình hữu tử vô sinh, thật là chính diện lâm cái này cửa ải thời điểm, Hắc Long đạo trưởng không tránh khỏi không phải nhan sắc càng biến, chỉ kém không khóc đi ra rồi. Nếu như không phải biết rõ bất luận cái gì cầu khẩn cũng sẽ không có dùng. Sợ sợ Hắc Long đạo trưởng tại miệng ba ly, còn không biết muốn toát ra thế nào cầu xin tha thứ lời nói đến đây. Hắc Long đạo trưởng, ngươi còn có cái gì dễ nói đấy? Nếu có cái gì di ngôn, liền sớm làm nói ra đi. Miễn cho nói chúng ta những người này quá không có tình người. Sau khi nói xong, mọi người chúng ta tốt tiến ngươi lên đường. Cho tới bây giờ, giống như ngân kiếm cũng minh bạch. Cùng đối phương là không chết không ngớt mà cuộc diện. Không có khả năng làm cho có hóa giải mà khả năng, nhưng làm vì làm một tu chân giả. Cứng rắn ngạnh là như thế này bức chết một người đồng dạng mà người tu chân. Cái loại cảm giác này hay là tương đương cổ quái. Loại này cảm giác cổ quái, khiến cho giống như ngân kiếm vô ý thức kéo dài động thủ thời gian. Cái này tại Veni bọn hắn những cái này điểu nhân trong mắt, hoàn toàn là không thể lý giải sự tình. Bọn hắn thế nhưng mà chịu qua đủ loại mà huấn luyện. Đối với địch nhân, tuyệt đối không có khả năng có nửa lần hay một lần lòng thông cảm lý đấy. Như giống như ngân kiếm như vậy vô vị mà làm lấy một sự tình, thì ra là giống như ngân kiếm tại làm. Đổi lại còn lại bất luận kẻ nào, những điểu nhân này cũng sẽ không lưu lại cơ hội như vậy cho người khác đấy. Còn có thể nói cái gì đó? Nhiều như vậy tiên nhân đều chết thảm ở trong tay các ngươi. Ta chết đi có lẽ là trùng giải thoát. Bất quá các ngươi nhớ kỹ, khoản này sổ sách sẽ có người tìm các ngươi tính toán. Hắc Long đạo trưởng coi như là vò đã mẻ lại sức. Đã là kết cục như vậy, Thừa Tố Long đạo trưởng đột nhiên lại trở nên kiên cường mà bắt đầu. Chẳng những không có nói ra cái gì khiến người ta chế nhạo, ngược lại là ở chỗ này uy hiếp lên giống như ngân kiếm bọn người ra. Giống như ngân kiếm chính mình còn không có có phản ứng gì kỳ thư võng. Một đám điểu nhân thiên sứ thế nhưng mà cũng chịu không nổi nữa rồi. Không biết là ai đoạt động thủ trước. Dù sao lúc này đây khẳng định không phải Veni dẫn đầu rồi. Nhiều lần đầu lính vượt lên trước công kích về sau, Veni tại đây địa lực lượng tiêu hao quá nhiều. Chính ở chỗ này mượn cơ hội âm thầm điều tức. Ở đâu còn có sức lực làm những này sự việc dư thừa. Mà còn lại một đám điểu nhân bị kéo được tập thể công kích Hắc Long đạo trưởng thời điểm, Veni lúc này mới dư vị tới đây chứ. Chỉ nghe Hắc Long đạo trưởng hét thảm một tiếng, cả người canh chầy không có làm ra bất luận động tác gì, liền bị mạnh mẽ như vậy công kích, đem thân thể toàn bộ tiêu diệt hết. Kim quang lóe lên, cái kia Nguyên Anh liền từ Hắc Long đạo trưởng trong thân thể chui ra. Cái này trần trụi tiểu nhân mờ mịt liếc mắt nhìn, cảm giác được lần nữa công kích đến khí tức, mới biết được quay người chạy trốn. Cái này lại nơi nào đến được và. Liền giống như ngân kiếm cũng không kịp ngăn cản điểu nhân đám bọn chúng công kích, Hắc Long kia đạo trưởng lập tức muốn rơi vào cái hình thần câu diệt kết cuộc thời điểm. Từ không trung truyền ra hừ lạnh một tiếng. Cái kia sớm chút bất chi bất giác rơi xuống mặt đất như ý chung. Bỗng nhiên lại tuôn ra chói mắt ánh sáng màu xanh. Hoàn toàn trước ở điểu nhân đám bọn chúng công kích được đạt trước khi. Đem Hắc Long đạo trưởng Nguyên Anh bao lại. Trước mặt cái này như ý chung liền thẳng tắp hướng lấy không trung bay lên. Giống như là có một loại bàn tay lớn vô hình tại đó chiêu đổi đồng dạng. Trong nháy mắt, liền đạt tới mọi người dưới đỉnh đầu. Mọi người căn bản là phản ứng không kịp nữa. Liền trơ mắt nhìn Hắc Long đạo trưởng Nguyên Anh tính cả lấy như ý chung biến mất ở mọi người trong vòng vây. Mà đây còn không phải là đáng sợ nhất đấy. Chuyện đáng sợ nhất tựu là tất cả mọi người cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái loại cảm giác này tuyệt đối là khiến người ta không thoải mái đấy. Đủ để cho người điên cuồng cảm giác. Khiến cho điểu nhân thiên sứ bên trong công lực kém một chút đấy. Dứt khoát liền trên mặt đất đánh tới chục lăn được. Nguyên lai mọi người ở đây trì hoãn một tí tẹo như thế công phu. Những cái kia áp lực vô hình đã chuyển hóa thành sấp xỉ thực chất bình thường công kích. Có thể nói những công kích này là như thế này đột nhiên. Khiến cái này cái công lực kém một ít điểu nhân không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý liền trúng chiêu. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết đấy. Thế nhưng mà coi như là như vậy. Còn chưa đủ để dùng lại để cho giống như ngân kiếm sinh ra cái gì cảm giác khác thường. Không chỉ là mấy cái này kém một chút điểu nhân thiên sứ ở bên trong. Tựu là còn lại như ve ni cao cấp như thế thiên sứ. Cũng là đụng phải đồng dạng tập kích. Tuy nhiên bởi vì công lực cao thâm. Mà nhiều chi chống một hồi thời gian. Không có ở một nhóm này trong công kích đã bị tổn hại. Nhưng bọn hắn cũng là lộ ra cực kỳ chật vật. Mỗi người thân hình lảo đảo. Lay động không ngớt. Suýt nữa té ngã trên đất. Người nào trốn tránh tránh. Sợ hãi rụt rè tính là gì hảo hán. Nếu không ra lời mà nói. Ta cần phải mắng chửi người nữa à. Liền giống như ngân kiếm cũng không ngoại lệ. Theo thân thể bên ngoài đến trong cơ thể. Đều là nhận lấy cỗ này sấp xỉ biến thành thực chất lực lượng trùng kích. So về những điểu nhân kia thiên sứ ra. Giống như ngân kiếm tốt xấu hay là một tu chân giả. Mặc dù là một cái thập phần tên kỳ quái. Nhưng rốt cuộc là tu chân giả. Đối với loại lực lượng này ngăn cản. Cũng mạnh mẽ hơn không ít. Chỉ là hơi chút cảm giác được có chút tráng váng đầu. Cố chút ít lấy lại bình tĩnh. Liền lớn tiếng uống mắng lên. Nếu nói là đến lúc này. Giống như ngân kiếm canh chảy không biết đối phương là đến rồi giúp đỡ. Cái kia chính là giống như ngân kiếm quá mức chậm chạp. Địch nhân đến cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là loại này trốn núp trong bóng tối địch nhân. Giống như ngân kiếm cũng không thể đủ tùy ý tại cuộc diện như vậy duy trì xuống dưới. Tuy nhiên lời nói được so sánh tự nhiên. Nhưng loại này bình thản trong giọng nói. Nhưng lại tràn đầy áp bách cùng cười nhạo hương vị. Muốn là như thế này. Trốn núp trong bóng tối trợ giúp Hắc Long đạo trưởng đào thoát hình thần câu diệt sự tình ra hỏa. Còn không chịu đi ra chính diện đối mặt giống như ngân kiếm bọn hắn. Như vậy giống như ngân kiếm chỉ có chọn dùng càng áp độc hơn xem xét mắng đối phương đi ra. Dù sao bây giờ đang ở đối phương dưới sự giám thị. Giống như ngân kiếm bọn hắn cũng không có khả năng như vậy ly khai. Ngoại trừ đem đối phương tìm ra liều mạng. Trong khoảng thời gian ngắn. Giống như ngân kiếm tại đây cũng muốn không tốt còn lại biện pháp tốt. Đương nhiên. Nếu thật là đối phương ẩn nhẫn đến lồng ngực ngân kiếm như thế nào cũng mắng không đi ra trình độ. Giống như ngân kiếm tại đây. Cũng chỉ có mệnh lệnh sở hữu tất cả điểu nhân phân tán trốn chạy. Để tránh rơi vào cách bị người khác âm thầm tính toán kết quả. Mà bây giờ. Giống như ngân kiếm vẫn còn làm tận một bước cố gắng. Nhìn xem phải hay là không có hiệu quả gì. Oanh! Tiểu bối chớ có hung hăng ngang ngược. Hẳn là không biết thiên lang phái còn có trưởng môn nhân ấy ư. Ta chính là trưởng môn nhân Hắc Hổ. Các ngươi lúc này đây đem ta sư để đánh thành như vậy coi như xong. Còn muốn đem hắn Nguyên Anh cũng tiêu diệt hết. Thủ đoạn này thật quá mức độc ác đi à nha. trốn núp trong bóng tối Hắc Hổ đạo trưởng. Đúng là Thiên Lang phái trưởng môn nhân. Ở vào bế quan chính giữa Hắc Hổ đạo trưởng. Vốn một mực chỗ đó tham gia xâm ngộ Thiên Lang phái tuyệt học Thiên Lang huyền quang. Không có chuyện trọng yếu tuyệt đối không chịu đi tới đấy. Đúng là Hắc Long đạo trưởng tại Như Ý Trung ở bên trong oanh kích đến khó chịu không ngớt. Cho đến liền Như Ý Trung cũng không có bảo trụ thời gian. Hắc Hổ đạo trưởng liền tinh tường cảm nhận được. Nguyên lai cái này Như Ý Trung đúng là Thiên Lang phái trọng bảo một trong. Chỉ cần kiềm giữ xuất hiện từng chút một vấn đề. Thân là trưởng môn nhân Hắc Hổ đạo trưởng là có thể cảm thụ được. Này bằng với là một loại có thể âm thầm gửi đi tin tức pháp bảo. Cái kia Hắc Hổ đạo trưởng một giấc được không ổn. Liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chờ tới tại đây. Dĩ nhiên là đã chậm. Hắc Long đạo trưởng thân thể bị hủy được sạch sẽ. Chỉ còn lại người Nguyên Anh. Chỉ lát nữa là phải đồng dạng bị tiêu diệt mất. Hắc Hổ đạo trưởng cũng không kịp chính thức lộ diện chào hỏi. Liền tranh thủ thời gian cứu được Hắc Long đạo trưởng. Uy nộ dưới. Hắc Hổ đạo trưởng tại đây vội vàng đã phát động ra công kích. Đúng là Hắc Hổ đạo trưởng gần đây tìm hiểu đến Thiên Lang phái tuyệt học Huyền Quang Đại Pháp. Huyền Quang Đại Pháp. Nguyên lai chủ yếu là một loại dùng lực lượng tinh thần thì ra là thần thức thúc dục pháp môn. Sinh ra lực lượng công kích. Chủ yếu cũng là loại tinh thần này tầng diện đấy. Đừng nhìn chỉ có Hắc Hổ đạo trưởng một người. Chỉ khi nào là thúc dục như vậy đặc thù công kích phương thức. Hãy để cho giống như ngân kiếm thủ hạ mấy cái này điểu nhân thiên sứ. Đều là ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Cũng chỉ có giống như ngân kiếm biểu hiện đỡ một ít. Nếu không phải nhìn giống như ngân kiếm không giống có chuyện gì bộ dáng. Còn đối với loại này vừa mới học hội cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ Thiên Lang phái tuyệt học cũng không đủ tin tưởng Hắc Hổ đạo trưởng. Cũng không muốn tiếp tục trốn núp trong bóng tối mạo hiểm xuống dưới. Chỉ sợ Hắc Hổ đạo trưởng bất luận cái gì giống như ngân kiếm như thế nào châm ngòi. Cũng không chịu đi ra. Chỉ sẽ tiếp tục ẩn núp lấy tiếp tục công kích đây. Hiện tại, Hắc Hổ đạo trưởng biến lộ ra có chút lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Trên thực tế Hắc Hổ đạo trưởng cũng có đầy đủ đạo lý như vậy trái lại chất vấn. Nhưng đáng tiếc Hắc Hổ đạo trưởng cũng chưa có suy nghĩ một chút. Trước khi đồng môn của mình còn có những cái này tiên nhân. Lại là thế nào để đối phó giống như ngân kiếm bọn hắn đấy. Đây bất quá là trái lại. Giống như ngân kiếm bọn hắn thắng vì đánh bất ngờ mà thôi. Đã có thể bị Hắc Hổ đạo trưởng nói thành như vậy. Nếu như là giống như ngân kiếm bọn hắn đánh bại lời mà nói. Lại làm sao hội rơi vào so Hắc Long đạo trưởng tốt kết quả đây. Những ý niệm này tại giống như ngân kiếm trong đầu từng cách hiện lên. Quyết tâm trong lòng. Liền ra hiểu Veni bọn người lại một lần nữa phát động công kích. Thừa dịp cách này hướng câu nói công phu. Bởi vì không tiếp tục một lần công kích. Dùng Veni cầm đầu một đám điểu nhân thiên sứ. Không chỉ là đem mình tổn thương hoàn toàn trị liệu hoàn tất. Chính là một ít kém một chút điểu nhân thiên sứ. Cũng bị mọi người tập thể liên hợp trị liệu hoàn tất. Cho nên đang nhìn đến giống như ngân kiếm tại đây âm thầm chỉ thị về sau. Bọn hắn liền lập tức bắt đầu phát động. Hay là hơn 100 liên hợp công kích. Thượng tá đổi thành không hề chuẩn bị Hắc Hổ đạo trưởng. 2 chương 6. Phi thiên thần sẻng xúc. Hắc Long đạo trưởng hoàn toàn không hề có một chút chuẩn bị tâm lý. Căn bản không ngờ được giống như ngân kiếm bọn hắn. Sẽ nói như vậy động thủ liền động thủ. Không cho người ta một điểm chuẩn bị cơ hội. Này bằng với là âm thầm đánh lén thủ đoạn. Bị giống như ngân kiếm bọn hắn. Dùng như vậy thuận tiện sử dụng đến. Hắc Hổ đạo trưởng còn có thể thoát được qua sao? Có thể nói. Hắc Hổ đạo trưởng vừa lên ra. Liền phạm vào cực sai lầm lớn. Cái này sai lầm đừng nhìn tại ngay từ đầu. Cũng không lộ vẻ như thế nào xông ra. Nổi bật, nhưng theo song phương tranh đấu càng ngày càng kịch liệt về sau, nhất định sẽ hiện ra thập phần xông ra. Nổi bật một mặt. Hiện tại lúc này, Hắc Hổ đạo trưởng chỉ là đầy mình sự phẫn nộ. Còn đến không kịp muốn cái khác cái gì. Bởi vì không có ai cho Hắc Hổ đạo trưởng cơ hội như vậy đến đa tưởng. Những cái này điểu nhân thiên sứ từ trước đến nay tự là thói quen làm loại này lấy nhiều kích thiếu sự tình. Như vậy đánh lén sự tình càng không phải đầu một hồi làm. Có thể nói làm thập phần thành thạo. Thậm chí còn vượt ra khỏi hạ đạt mệnh lệnh giống như ngân kiếm bản thân tưởng tượng. Lực lượng khổng lồ. Giống như là đại chùy tử đồng dạng rắn chắc đập vào hắc hổ đạo trưởng trên người. Thằng này đều chưa kịp thúc giục một kiện phòng ngự pháp bảo hộ thể. Liền bị cái này số hơn 100 người liên hợp công kích cho tàn nhẫn mà đánh lên. Đừng nói gần kề chỉ là một vị tiên nhân. Coi như là trong truyền thuyết thần nhân. Bị lực lượng mạnh mẽ như thế này chính diện oanh lên. Còn sẽ có cái gì kết cục tốt đâu này. Chỉ ở một cách đối mặt. Cái này hắc hổ đạo trưởng thân thể liền bị nổ đến nát bấy. Liền bột phấn đều không hề có một chút lưu lại. Thế cho nên liền hiến máu đều chưa kịp tung tóe đi ra. Hắc hổ đạo trưởng thân thể liền triệt để theo cái thế giới này biến mất mất. Đây đối với hắc hổ đạo trưởng mà nói. Tự nhiên là một cái tai nạn tính bắt đầu. Cũng không cứ như vậy đã xong. Hắc hổ đạo trưởng được nguyên anh, so về hắn sư để hắc long đạo trưởng được nguyên anh được. Lộ ra muốn cô đọng nhiều, hơn nữa muốn cao lớn thêm không ít, cùng người bình thường thân cao không kém là bao nhiêu. Chỉ là lộ ra muốn trách gì một ít. Không vì cái gì khác đấy. Bởi vì toàn thân không có mặc từng chút một quần áo. Thập phần trường cao đẳng A. Cái này trần trụi hắc hổ đạo trưởng. Tuyệt đối không có trần chuồng chạy trốn tự giác. Thì ra là không muốn làm cái loại này chạy trần chuồng sự tình. Ngược lại bị điểu nhân đám bọn chúng đánh lén. Đưa tới thật lớn sự phẫn nộ. Tiếng hô liên tục đồng thời. Liền đem công kích của mình pháp bảo bắt đầu thôi động. Rốt cuộc là đứng đầu một phái. Thân là thiên lang phái trưởng môn nhân. So về hắn sư đệ hắc long đạo trưởng. Pháp bảo nhiều hơn đâu chỉ gấp đôi. Chói mắt kim quang hiện lên, một cái như cái sẻng đồng dạng đồ chơi, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở không trung. Áp lực nặng nề. Giống như hắc hổ đạo trưởng vừa mới giải cứu hắn sư để lúc kia cảm giác. Giống như ngân kiếm bên người công lực kém một ít mấy cái điểu nhân. Tại chỗ liền phúng huyết té trên mặt đất. Kêu thảm thiết không ngớt. Thằng này có loại đúng lý không cho người ý tứ. Sở hữu tất cả điểu nhân thiên sứ đều tại hắc hổ đạo trưởng cái này cổ quái pháp bảo công kích đến. Tạm thời đánh mất tiếp tục công kích năng lực, mà những cái kia trên mặt đất phun ra máu tươi ra hỏa càng là không may. Bị cái này cổ quái cái sẻng xẹp qua thân thể. Phàm thuộc là bị cái sẻng sẻng xúc tới không may ra hỏa. Vô luận thân thể vị trí nào đều là bị trực tiếp cắt xuống dưới. Hoặc là cánh tay. Hoặc là đuổi. Hoặc là đầu. Tóm lại thê thảm tình hình. Trái lại xuất hiện ở những điểu nhân này thiên sứ trên người. Mười mấy điểu nhân thiên sứ thương vong. Hay là giống như ngân kiếm dẫn mấy cái này điểu nhân tại tiên giới lưu lạc lần đầu trọng đại thương vong. Đặc biệt là có hai cái điểu nhân thiên sứ bị toàn bộ cắt đứt đầu. Cái kia là thế nào đều khó có khả năng cứu sống đấy. Đây càng là giống như ngân kiếm đỉnh đầu lực lượng trước cái gọi là không có tổn thất. Coi như là giống như ngân kiếm trong đáy lòng muốn đem những điểu nhân này thiên sứ đem làm đoạt xử. Làm bia đỡ đạn đến tiêu hao. Nhưng chân chính gặp phải những điều này thời điểm. Giống như ngân kiếm sắc mặt hay là gầy. Đây cũng không phải là giống như ngân kiếm tại những điểu nhân này thương vong. Theo dẫn đầu mấy cái này điểu nhân thiên sứ tiến vào đến tiên giới ngày đó lên. Giống như ngân kiếm liền biết rõ ngày hôm nay sớm muộn sẽ phải đã đến đấy. Chỉ là hiện tại tới có chút nhanh điểm mà thôi. Giống như ngân kiếm chỗ cảm giác được giật mình chính là. Chỉ còn lại một người nguyên anh hắc hổ đạo trưởng còn có thể phát ra cường đại như vậy công kích. Có lẽ trước khi chính mình đem tiên nhân thực lực. Hay là thấy quá mức đơn giản một ít. Đối với giống như ngân kiếm mà nói. Điều này hiển nhiên là cần coi trọng sự tình. Nếu là một môn nhất phái cây xương rồng cảnh môn. Đều có lợi hại như vậy thực lực. Chỉ sợ giống như ngân kiếm sau này thời gian không sẽ tốt như thế qua. Hơn nữa chỗ tiến hành sách lược cũng cần điều chỉnh. Đương nhiên, bây giờ không phải là cân nhắc những điều này thời điểm. Những ý niệm này đều tại giống như ngân kiếm trong đầu hiện lên. Có thể động tác trên tay. giống như ngân kiếm nhưng lại một điểm không chậm đấy. Đầu tiên tự nhiên là muốn đem những cái kia đã bị thương điểu nhân thiên sứ tranh thủ thời gian cứu đi rồi. Giống như ngân kiếm có được bốn cánh thực lực của thiên sứ, thúc giục quang minh thánh lực, đem những này cách đầu bòi người thiên sứ cứu đi, bất quá là tâm niệm lóe lên, liền đơn giản mà làm được. Mà phiền toái chính là sự tình khác. Đó chính là như thế nào không bảo lộ chính mình bốn cánh thực lực của thiên sứ trước khi cứu vãn những cái này vẫn không có bị thương, nhưng đã ở vào tại hắc hổ đạo trưởng đáng sợ công kích uy hiếp phía dưới đại bộ phận điểu nhân các thiên sứ. Bất quá, rất nhanh được giống như ngân kiếm cũng chưa có phiền não như vậy. Bởi vì giống như ngân kiếm đã tới không kịp thúc cái khác cái gì. Cái kia như cái sẻng đồng dạng cổ quái pháp bảo lại một lần nữa công kích đến ra. Lúc này đây, hoàn toàn là nhắm ngay giống như ngân kiếm tại đây. Xem ra, hắc hổ đạo trưởng đối với giống như ngân kiếm cái này người cầm đầu, hay là thống hận tới cực điểm. Bằng không mà nói, hắc hổ đạo trưởng cũng không trở thành không đi công kích những cái kia dễ dàng mục tiêu công kích, mà là đem trọng điểm đặt ở giống như ngân kiếm tại đây. Trong mọi người gian, cũng chỉ có giống như ngân kiếm một người còn muốn hoạt động năng lực. Cho dù là Veni như vậy mạnh nhất điểu nhân thiên sứ, tại dưới tình hình như vậy cũng còn miễn cưỡng tại đó duy trì. Căn bản cũng không có biện pháp hoạt động đây. Giống như ngân kiếm xem xét, khá lắm. Chính mình không nghĩ chủ động đi trêu chọc lấy hắc hổ lão đạo. Thằng này còn đánh lên chủ ý của mình ra. Dùng thực lực của mình, lại bị một người nguyên anh điều khiển pháp bảo công kích. Điều này làm cho giống như ngân kiếm như thế nào chịu được. Giống như ngân kiếm cái chủng loại kia ngạo khí tận trong xương tủy khí cũng là dâng lên. Cũng mặc kệ còn lại một đám điểu người làm sao dạng. Trực tiếp hướng lấy cái kia quái cái sẻng nghênh đón tiếp lấy. Phịch một tiếng nổ mạnh. Cái kia cái sẻng mặc dù không có gọt đến giống như ngân kiếm trên người, lại là phi thường rắn chắc vỗ vào giống như ngân kiếm trên thân thể. Hơn nữa còn là vỗ vào giống như ngân kiếm đầu, khiến cho còn trên không trung giống như ngân kiếm cứ như vậy thẳng tắp hướng mặt đất rơi đi. Cái này quái cái sẻng còn không chịu bỏ qua, tiếp tục hướng phía chuỗi lạc bên trong giống như ngân kiếm đuổi theo đi qua. Trên không trung hắc hổ đạo trưởng được nguyên anh, hiển nhiên là thời gian dần trôi qua thích ứng chính mình nhân vật, không còn là như vậy mờ mịt trên không trung. Nhìn xem giống như ngân kiếm ở chỗ này hướng mặt đất chuỗi lạc, mà còn lại mọi người vẫn không có triệt để tỉnh táo lại, càng là phát ra một chuỗi khoái ý tiếng cười. Thông qua nguyên anh mô phỏng đi ra động tính là cổ quái như vậy, thân hình lóe lên. Cái này nguyên anh thân dĩ nhiên là chặt chẽ mà đuổi theo lấy cái kia cổ quái cái sẻng mà đi. Chuỗi lạc bên trong giống như ngân kiếm đâu rồi? Cũng không có hắc hổ đạo trưởng trong tưởng tượng chật vật như vậy. Bị cái kia cái sẻng kích vừa vặn về sau, giống như ngân kiếm chẳng những không có đã bị cái gì chính thức uy hiếp, ngược lại bởi vậy gia tăng lên không ít công lực. Như không phải là vì hấp dẫn hắc hổ đạo trưởng đang tiếp tục công kích, chỉ sợ giống như ngân kiếm cũng sẽ không làm cho mình như vậy hướng mặt đất chuỗi lạc rồi. Cái kia hắc hổ đạo trưởng còn tự cho là đắc kế, hung hăng mà đem đắc ý của mình pháp bảo phi thiên thần sẻng xúc hướng lấy giống như ngân kiếm trên người đánh tới vỗ tới. Cũng là bị giống như ngân kiếm khí đến lợi hại. Thằng này chỉ muốn sống sống chụp chết giống như ngân kiếm, cho đến đem giống như ngân kiếm cứ như vậy phát đến trong đất bùn. Thế cho nên thằng này đều chưa kịp làm bất luận cái gì dò xét giống như ngân kiếm tình huống cụ thể sự tình. Bằng không thì hắc hổ đạo trưởng chỉ cần hơi chút dò xét thoáng một phát, liền biết rõ giống như ngân kiếm tại đây khí tức cũng không có nửa điểm biến hóa. Hoàn toàn không là một bộ bị động bị đánh cục diện. Nếu hiện tại hắc hổ đạo trưởng liều lĩnh chạy trốn lời mà nói, giống như ngân kiếm còn thật không có cái gì biện pháp tốt ngăn cản. Dù sao những điểu nhân kia thiên sứ khôi phục lại còn không có mấy người đây. Không ngừng mà phát, đối với giống như ngân kiếm mà nói, tựu là vô số lần công lực gia tăng. Giống như ngân kiếm đối với chuyện tốt như vậy, chưa từng có liền cự tuyệt qua đạo lý. Thì ra là nhìn xem Hắc Hổ đạo trưởng còn có chút loại tác dụng này phần lên. Giống như ngân kiếm mới không có lập tức cùng đối phương so đo giết chết hai cái điểu nhân thiên sứ sự tình. Có thể Hắc Hổ đạo trưởng đến cùng chỉ là nguyên anh thân thể. Cùng chính thức tiên linh thân thể còn có khác biệt rất lớn. Tại trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Hổ đạo trưởng dựa vào cái kia đầy ngập lửa giận có thể dùng tiếp tục chống đỡ. Nhưng thời gian dài, như vậy không địa phương tốt liền hiện ra. Khiến cho Hắc Hổ đạo trưởng rõ ràng cảm thấy chính mình chỉ có nguyên anh thân thể không tiện chỗ. Những thứ không nói khác, đơn riêng chỉ là nguyên anh bản thân chỉ là sử dụng lực lượng của mình. Tại không thể như có được tiên linh thân thể, có thể tự do vận dụng tiên giới khổng lồ linh khí loại trình độ kia cách biệt quá xa. Tự là nguyên anh tại đây tiêu hao một điểm lực lượng, liền đem nguyên anh độ cao, cao độ thấp xuống không ít sự thật. Liền lại để cho Hắc Hổ đạo trưởng chịu không được. Bởi vì ngay tại một cái chớp mắt ấy công phu, Hắc Hổ đạo trưởng thân thể rút nhỏ đâu chỉ ba thành. Nếu như đang tiếp tục công kích đến đi, chỉ sợ cùng hổ đạo trưởng nơi nào còn không cần giống như ngân kiếm bọn hắn tới làm cái gì. Liền rơi người nguyên anh toàn bộ tiêu vong kết quả. Ý thức được những này được Hắc Hổ đạo trưởng oán hận được liếc mắt nhìn đã càng đánh càng thấp. Không sai biệt lắm có non nửa đoạn thân thể bị cứ thế mà đập tiến vào trong đất bùn giống như ngân kiếm. Bất đắc dĩ xoay người muốn đi gấp. Chỉ tiếc, hiện tại Hắc Hổ đạo trưởng muốn làm. Ở đâu còn kịp đâu rồi. Một đám điểu nhân thiên sứ. Có nhiều hơn phân nửa người khôi phục lại. Bọn họ đều là hung dữ trừng mắt Hắc Hổ đạo trưởng. Đặc biệt là nhìn thấy giống như ngân kiếm toàn thân cao thấp chật vật bộ dáng. Cảm động ngoài, càng là tức giận đến muốn chết. Đối với Hắc Hổ đạo trưởng sự phẫn nộ, viễn siêu ra vì làm đồng bạn báo thù đơn giản nghĩ cách. Chỉ là vì thay giống như ngân kiếm hạ giận, mọi người liền cảm thấy được muốn đem Hắc Hổ đạo trưởng giết chết cái trăm ngàn lần đấy. Chói mắt hào quang lại một lần nữa theo mấy cái này điểu nhân thiên sứ trong tay phát ra. Mà kinh hoàng bên trong Hắc Hổ đạo trưởng nghĩ đến đem mình phi thiên thần sẻng xúc thu hồi lại. Chống đỡ người khác công kích lúc, lại phát hiện vẻn vẻn đã mất đi đối với cái này trọng yếu pháp bảo cảm ứng. 2 chương 7 Thần sẻng xúc đổi chủ. Khổng lồ như vậy phi thiên thần sẻng xúc, bây giờ đang ở không trung huyễn hóa ra lớn như vậy hình dạng. Phảng phất như vậy là có thể đụng đến. Bình thường muốn làm chuyện như vậy cũng là đơn giản được không thể đơn giản hơn nữa. Nhưng là bây giờ, Hắc Hổ đạo trưởng chỉ có thể trơ mắt được nhìn. Tuyệt không khả năng tại chính thức làm được. Tự là tại Hắc Hổ đạo trưởng không coi vào đâu. Mạnh như vậy được một cái pháp bảo. Tại giống như ngân kiếm có thể dưới sự khống chế. Hướng lấy đầu của nó đỉnh chậm rãi đáp xuống. Cho dù ngay từ đầu có vẻ hơi cố hết sức. Giống như ngân kiếm thân thể tại đó không ngừng mà lay động. Nhưng càng về sau, đây cũng là càng ngày càng nhẹ nhàng. Phi thiên thần sẻng xúc càng lúc càng nhanh đã đến gần giống như ngân kiếm. Giống như ngân kiếm cũng chỉ là ôm tạm thời thử một lần nghĩ cách. Dù sao trước khi như ý chung, vẫn không có bị giống như ngân kiếm thu được đến. Chớ nói chi là hiện tại cái này rõ ràng cho thấy càng thêm pháp bảo lợi hại. Giống như ngân kiếm làm như vậy nguyên nhân, tự nhiên không thể thiếu âm thầm ẩn núp lấy trời đánh lão nhân nhắc nhở. Thằng này cái khác không được. Lịch duyệt phương diện, muốn loại này đối với pháp bảo nhận thức, vậy cũng so giống như ngân kiếm cường lớn hơn. Nếu như nói phi thiên thần sẻng xúc pháp bảo như vậy không thừa cơ thu, đây tuyệt đối là thuộc về phung phí của trời. Người khác đáp ứng, trời đánh lão nhân cũng sẽ không đáp ứng. Thằng này tại giống như ngân kiếm trong đầu, đều nhanh đem người cho nhao nhao điên rồi. Nếu như không phải giống như ngân kiếm bản thân năng lực chống cự đầy đủ mạnh, chỉ sợ đều muốn cho giống như ngân kiếm tinh thần sụp đổ đây. Cho nên Hắc Hổ đạo trưởng chứng kiến tình huống như vậy, liền lộ ra chẳng có gì lạ. Giống như ngân kiếm tại đây chỉ vừa thu lại đi phi thiên thần sẻng xúc, liền để cho cảm nhận được ngày tận thế tới y hệt sợ hãi. Dù sao lấy pháp bảo ngoại trừ dùng thiên lang phái chỉ mới có đích pháp môn thúc dục. Lại ở đâu còn có môn phái khác môn nhân có thể sử dụng. Có thể sự thực bây giờ liền bày tại hắc hổ đạo trưởng trước mặt. Phi thiên thần sẻng xúc từng chút một mà thoát ly tầm mắt của mình phạm vi. Chuyện như vậy, thiếu chút nữa lại để cho hắc hổ đạo trưởng tại chỗ sụp đổ. Mãi cho đến những cái này điểu nhân thiên sứ công kích, lại một lần nữa đạt được đạt nguyên anh thân thể trước mắt lúc, thằng này mới chấn động mạnh một cái. Rất nhanh bừng tỉnh. Hiện tại còn xem cái gì đồ chơi à? Đã không có pháp bảo cường đại còn lưu chờ chết ở đây hay sao? Hắc hổ đạo trưởng trong lòng âm thầm mắng. Chửi chính mình. Dùng tốc độ nhanh nhất né tránh điểu nhân công kích. Đi theo cả người nguyên anh hóa thành một vệt kim quang. Hướng lấy phương xa bỏ chạy. Thằng này đã bất chấp cái gì thiên lãng phái trưởng môn nhân mặt mũi. Có thể trốn được bao nhiêu nhanh liền tranh thủ thời gian trốn nhanh cỡ nào rồi. Nếu nói là ngay từ đầu. Hắc hổ đạo trưởng tựu là dùng như vậy liều lĩnh chạy trốn phương thức. Vô cùng có khả năng. Hắc hổ đạo trưởng có thể nhặt một cái tánh mạng. Mà bây giờ đâu rồi? Hắc hổ đạo trưởng hiển nhiên không có cơ hội như vậy. Kim quang này mới biến ảo ra. Vẫn không có chạy đi cách xa hơn 100 mét. Liền lại để cho một đám điểu nhân thiên sứ một hống trên xuống. Vây vừa vặn. Cái này hơn 100 điểu nhân thiên sứ. Đến bây giờ đều khôi phục được không sai biệt lắm. Cái này một hống trên xuống vây quanh hắc hổ đạo trưởng. Cái kia một đôi hồng tròng mắt. Đều hận không thể đem hắc hổ đạo trưởng cứ như vậy ăn sống nuốt tươi. Có thể tưởng tượng. Hắc hổ đạo trưởng tại đây dạng nhức người khí thế xuống. Đừng nói là chạy trốn. Tựu là suy nghĩ một chút đều rất không có khả năng. Nhiều như vậy điểu nhân thiên sứ. Chỉ là một người sử dụng từng chút một lực lượng. Có thể đem hắc hổ đạo trưởng hoàn toàn biến mất. Trên thực tế những người này cũng là như thế này làm đấy. Mọi người tập thể đem lực lượng mạnh nhất đều sử dụng đến. Cái kia chói mắt hào quang. Không có có bất cứ cái gì lo lắng nuốt sống hắc hổ đạo trưởng. Hắc hổ đạo trưởng coi như là tại toàn thành trạng thái dưới. Cũng lần lượt không được điểu nhân các thiên sứ mấy lần hợp lực công kích. Trước khi sở dĩ vừa lên vội tới điểu nhân các thiên sứ đã tạo thành như vậy trình độ làm phức tạp. Chủ yếu hay là cái này phi thiên thần sẻng xúc nguyên nhân. Nếu không phải là như thế. Chỉ cần dựa vào bản thân công lực. Hắc hổ đạo trưởng liền là thứ điểu nhân thiên sứ cũng đánh không lại. Hiện tại tình hình như vậy đối với điểu nhân thiên sứ bên này. Hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên ưu thế. Bởi vì phi thiên thần sẻng xúc bị giống như ngân kiếm lấy đi. Khiến cho hắc hổ đạo trưởng không còn có thể dựa vào đồ vật. Tăng thêm hắc hổ đạo trưởng chỉ còn lại nguyên anh sự thật. Thằng này ở đâu còn có thể chiếm được bỏ đi. Trèo chống thời gian dài như vậy. Hoàn toàn là điểu nhân các thiên sứ trong nội tâm quá mức sợ hãi hắc hổ đạo trưởng còn có gì đó cổ quái pháp bảo mà thôi. Nếu không, dựa vào điểu nhân đám bọn chúng thực lực, lại làm sao lại để cho cái này cái gì hắc hổ đạo trưởng như vậy dày vò đâu rồi. Lần thứ nhất còn có thể nói là hắc hổ đạo trưởng cho bọn hắn xung động quá mức mãnh liệt. Có thể chuyện sau đó. Lại tựu là mấy cái này điểu nhân thiên sứ đối với các tiên nhân phương thức tác chiến. Còn có chút không thích ứng địa phương. Thật không ngờ vừa ra trận cho mọi người mang đến cưỡng chế như vậy lực hắc hổ đạo trưởng. Kỳ thật hoàn toàn dựa vào pháp bảo uy lực đây. Chờ lấy hắc hổ đạo trưởng bị mọi người tiêu diệt. Dùng ve ni cầm đầu. Mọi người cũng không biết. Hắc hổ đạo trưởng có phải thật vậy hay không tiêu diệt hết rồi. Chỉ có cười tủm tỉm giống như ngân kiếm. Đến dẫn theo cái kia phi thiên thần sẻng xúc xuống thời điểm. Mọi người mới chính thức ý thức được. Đây là tiêu diệt hết một cái hạng gì nhân vật lợi hại. Tại ý nghĩ của bọn hắn ở bên trong. Đoạn không có khả năng pháp bảo lợi hại như vậy đều bị cướp đi rồi. Chủ nhân còn có còn sống khả năng. Cho nên ở thời điểm này. Tất cả mọi người hoan hô lên. Một mặt là hoan nghênh giống như ngân kiếm trở về chuyện. Vừa mới tình hình. Mọi người đều là nhìn vào mắt. Nếu như không phải thời điểm mấu chốt giống như ngân kiếm đồng thân mà ra. chỉ sợ cũng không phải hơn 10 cái điều nhân thiên sứ thương vong như vậy coi như có thể tiếp nhận sự tình. Một phương diện khác, mọi người cũng là vì làm rốt cuộc tiêu diệt là cường liệt nhất địch nhân, mà cảm giác được thập phần thỏa mãn. Các vị, hiện tại chúc mừng còn sớm một chút. Chúng ta tại đây có thể là có không ít người bị thương. Hai vị khác thiên sứ hy sinh, cũng là the đá làm cho người khác khổ sở đó a. Ngược lại là giống như ngân kiếm, một điểm không có đem đạt được lợi hại như vậy pháp bảo mừng rỡ biểu hiện ra ngoài, ngược lại tại lộ ra vẻ thập phần trầm thống thần sắc, cùng điểu nhân các thiên sứ biểu hiện hoàn toàn trái lại. Không thể không nói, giống như ngân kiếm loại này gặp điểu nhân nói điểu lời nói bản lĩnh thật sự là quá cao siêu rồi. Nói xong, giống như ngân kiếm mình cũng cho là mình đúng là thay mấy cái này thương vong điểu nhân thương tâm khổ sở rồi. Có hạng người sao như vậy? Muốn người khác bán mạng được rồi, còn khiến cho như vậy làm bộ. Những điểu nhân này coi như là bị ngươi lợi dụng tới cực điểm rồi. Không công thay ngươi chắn gió che mưa không nói, còn như thế cảm kích ngươi. Hắc hắc, ta lúc đầu phải có ngươi một nửa có thể như vậy gây sự, chỉ sợ hiện tại đã sớm là tiên giới chi chủ rồi. Chỉ có thiên sát này lão nhân lỗi thời cười nhạo lên giống như ngân kiếm. Thằng này cùng giống như ngân kiếm càng hỗn lăn lộn càng quen, khi nói chuyện cũng là không gì kiêng kỵ, lộ ra thập phần được nhẹ nhõm tự đắc. Đương nhiên, nói xong, trời đánh lão nhân không tránh khỏi lại thở dài lên vận mệnh của mình ra. Đối với tại cách làm của mình, tỉnh lại hay là rất nhiều đấy. Những lời này rơi vào giống như ngân kiếm trong lỗ tai, ngoại trừ âm thầm cười trộm còn có thể làm cái gì đấy? Cũng không thể đủ hiện tại chính mặt mũi tràn đầy bi thương, đột nhiên được đến thoáng cái cười ha ha. Không bị mấy cái này điểu nhân thiên sứ minh bạch trong đó quan khiếu, cũng sẽ lại để cho điểu nhân các thiên sứ cho rằng giống như ngân kiếm đây là tinh thần không bình thường rồi. Giống như ngân kiếm tự nhiên không thể cho điểu nhân nhóm đám bọn họ loại cảm giác này, cho nên giống như ngân kiếm chỉ có thể dốc sức liều mạng chịu được loại này đắc ý được muốn cười cảm giác. Trên mặt còn nhưng làm ra một bức khổ sở bộ dạng, muốn cười lại không thể đủ cười. Có thể khổ giống như ngân kiếm trên mặt cơ bắp, đây cũng chính là giống như ngân kiếm đối với mình thân thể khống chế đạt đến tương đương trình độ. Bằng không thì còn thật không biết hội gây ra cái gì cổ quái sự tình. Ví dụ như trên mặt cơ bắp rút gân tự là vô cùng có khả năng đây này. Qua một lúc lâu từ, giống như ngân kiếm mới xem như chính thức đã khống chế tâm tình của mình. Mà cái này chính giữa, mấy cái này điểu nhân thiên sứ chén giống như ngân kiếm một phen lời lẽ chính nghĩa lời nói khiến cho chính không có ý tứ. Cũng chưa kịp chú ý giống như ngân kiếm trên mặt tình hình dường gì, lúc này mới khiến cho giống như ngân kiếm miễn cưỡng là vượt qua cái này cửa ải. Giống như ngân kiếm thầm kêu nguy hiểm thật ngoài, vội vàng để cho thủ hạ mấy cái này đám người tranh thủ thời gian đem còn chưa chết mất điểu nhân thiên sứ gấp rút cứu trị. Mà hai người kia chết rồi điểu nhân, không có cách nào, giống như ngân kiếm chỉ cần phân phó một tiếng, dựa theo thiên sứ quân đoàn quy củ, cấp cho tại chỗ hỏa táng, để cho triệt để biến mất khỏi thế giới này. Đối với điểu nhân nhóm, đám bọn họ mà nói, loại này lúc chiến đấu tử vong, nhưng thật ra là không thể phòng ngừa đấy. Cho nên vừa rồi không có như vậy quan tâm tử vong người. Những người này tự nhiên là ứng nên làm cái gì thì làm cái đó, lộ ra cực kỳ thuần thục, biểu hiện cực cao chiến đấu tố chất. Tình hình như vậy tự nhiên cũng bị giống như ngân kiếm lặng lẽ được nhìn vào mắt. Điều này làm cho hắn tại thập phần được yên tâm, đồng thời cũng là lặng lẽ tán thưởng mà bắt đầu. Nếu như trong thiên đường thiên sứ quân đoàn đều là như thế này điểu nhân thiên sứ lời mà nói, sợ rằng tương lai cùng với thiên đường chiến đấu chân chính mà bắt đầu. Dùng tiên giới hiện tại nơi này tiên nhân tố chất, hay là muốn thiệt thòi lớn đấy. Vậy thì còn chờ tại giống như ngân kiếm tương lai có thể tại tiên giới chính thức dừng chân có chỗ đứng để sinh sống về sau đi cải biến. Bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm. nhìn xem điểu nhân các thiên sứ nguyên một đám bận rộn đấy, giống như ngân kiếm chính mình, ngược lại là trở thành một cái nhất nhàn dối người. Vừa mới lấy được phi thiên thần sẻng xúc, liền cứ như vậy bị giống như ngân kiếm dùng hiếu kỳ phương thức đi ra. Tự nhiên, ở trong đó có không được có trời đánh lão nhân cổ động. Bất kể là ai, đã nhận được bảo bối như vậy, tổng hội muốn xuất ra sử dụng nhìn xem đấy. Giống như ngân kiếm cũng không ngoại lệ. Tốt như vậy bảo bối, không cần dùng một lát, làm sao có thể yên tâm lại đâu rồi. Mặc dù nói đã là thành công đem cái này phi thiên thần sẻng xúc theo hắc hổ đạo trưởng trong tay cướp đoạt tới. Thực nếu là có thể linh hoạt vận dụng, chỉ sợ lại là một kiện không sự tình đơn giản. Coi như là đã có sung túc chuẩn bị tâm lý chính thức các loại. Đợi giống như ngân xây ở này ở bên trong sử dụng cất cánh thiên thần sẻng xúc, mới biết được hơn nhiều trong tưởng tượng phiền toái. Cái này phi thiên thần sẻng xúc đối với giống như ngân kiếm thua đưa vào cường đại quang minh thánh lực, căn bản cũng không có mảy may phản ứng. Đương nhiên vượt quá giống như ngân kiếm ngoài ý muốn bên ngoài sự tình. Cái kia trước khi bị hắc hổ đạo trưởng lấy đi, nhưng là một mực không có tìm được hắc long đạo trưởng được nguyên anh tính cả lấy như ý chung, lại cổ quái xông ra. Hơn nữa đi ra phương thức vẫn là như vậy không phải bình thường. Sẽ thấy phi thiên thần sẻng xúc bên trong hư ảnh mà tồn tại. 2 chương 8 Tiềm ẩn nguy cơ. Không ai từng nghĩ tới, trước khi uy phong bát diện hắc long đạo trưởng, sẽ biến thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng. Bởi vì thiên lang phái trưởng môn nhân hắc hổ đạo trưởng, ngay sau đó chạy tới, giống như ngân kiếm bọn người tới một trận chiến đấu, căn bản là quên mất. Mặt khác cái này một cái trọng yếu địch nhân, kỳ thật vẫn không có bị tiêu diệt mất nguyên anh đây. Hắc long đạo trưởng đối với tại tình cảnh của mình, hiển nhiên không có sung túc ý thức. Chính tại đó nghiến răng nghiến lợi, đầy cõi lòng cừu hận mắng cái gì đâu rồi. Mãi cho đến mắng hồi lâu, cái kia cuống họng đều có chút đau đớn về sau, lúc này mới cảm thấy giống như không đúng. Không còn là loại quen thuộc kia sư huyên chân nguyên lực lượng tẩm bổ lấy cảm giác, tựa hồ có cái gì trọng yếu đồ vật ngay tại không lâu toàn bộ biến mất rồi. Sư huyên, rốt cục hắc long đạo trưởng minh bạch chính mình cảm giác được chính là cái gì. Tê tâm liệt phế bình thường sống lên. Đối với hắc long đạo trưởng mà nói, sư huyên của mình chẳng khác gì là nửa người sư phụ ý tứ. Bỗng nhiên ngay lúc đó, sư huyên liền chết như vậy tại chính mình trước mặt. Hắc long đạo trưởng có thể không cực kỳ bi thương sao? Thế nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Hắc hổ đạo trưởng nguyên anh đều bị một đám điểu nhân thiên sứ oanh kích đến một điểm bột phấn không để lại. Mà hắc long đạo trưởng chính mình cũng bị vây ở cái này phi thiên thần sẻng xúc bên trong. Tuy nhiên có thể phù hiện thân ảnh của mình ở phía trên, hơn nữa còn có thể phát ra âm thanh cùng ngoại giới trao đổi, nhưng chính là không thể tùy tiện ly khai phi thiên thần sẻng xúc. Trừ phi là phi thiên thần sẻng xúc hiện tại chủ nhân giống như ngân kiếm đồng ý để cho ly khai, thằng này mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Cái này tự nhiên là chuyện không thể nào. Giống như ngân kiếm đi nơi nào tìm cường đại như vậy nguyên anh phụ tại pháp bảo của mình bên trên đâu rồi. Cái này thậm chí so trời đánh lão nhân bất đắc dĩ ẩn núp tại cái đó cấp phẩm trên phi kiếm còn muốn lộ ra tốt không ít đây. Lúc trước trời đánh lão nhân hoàn toàn là bị ép tiến vào đến trong phi kiếm, dùng tránh né cừu ra đuổi giết. Mà bây giờ hắc long đạo trưởng đâu rồi? Là bị hắn sư huyên cứu đi về sau, lặng lẽ thu vào phi thiên thần sẻng xúc tạm thời để cho an thân đấy. Nói một cách khác, theo tiến vào đến phi thiên thần sẻng xúc bắt đầu từ giờ khắc đó, hắc long đạo trưởng liền thụ lấy người khác khống chế. Hắc hổ đạo trưởng tự nhiên là nghĩ đến đơn giản, tiêu diệt địch nhân về sau, sẽ đem hắc long đạo trưởng phóng xuất, giúp đỡ khôi phục thân thể là tốt rồi. Nào biết đâu rằng ngay cả mình cũng bị hủy diệt. Mà hắc long đạo trưởng liền không khỏi lâm vào cho tới bây giờ như vậy xấu hổ cảnh giới. Tuy nhiên không muốn, Hắc Long đạo trưởng cứ như vậy đã trở thành phi thiên thần sẻng xúc bên trên một cái cường đại nguyên anh. Hơn nữa còn là bị phong ấn ở bên trong. Giống như ngân kiếm không đồng ý. Thằng này như thế nào cũng không có khả năng đi ra. Không chỉ là như thế. Phiền toái nhất chính là Hắc Long đạo trưởng ở bên trong. Hoàn toàn thủ lấy giống như ngân kiếm khống chế. Giống như bây giờ Hắc Long đạo trưởng trong tay còn không nỡ như ý chung. Giống như ngân kiếm chỉ là làm cái ý niệm. Thằng này cũng chỉ được ngoan ngoãn đem như ý chung đưa ra. Không dám chút nào vi phạm. Cho dù là trong nội tâm nhưng thật ra là ngàn vạn cái không chịu đây. Nhìn xem cái kia mạo hiểm nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Bản thân đã suy yếu đến cấp điểm như ý chung. Giống như ngân kiếm cười ha ha đồng thời. Tùy tiện sẽ đem như ý chung chộp trong tay. Cẩn thận nhìn một hồi. Cảm thấy không có gì tốt lại nhìn được rồi. Thuận tay liền ném cho Veni. Thằng này chính đem ánh mắt hướng lấy giống như ngân kiếm tại đây nghiêng mắt nhìn đâu rồi. Chỉ cảm thấy một đồ vật đúng ngay vào mặt mà đến. Tranh thủ thời gian tiếp được. Tới tay xem xét. Cái này có thể không đúng là mình chính là muốn pháp bảo như ý chung ấy ư. Vốn tâm vì làm. Tốt như vậy bảo bối giống như ngân kiếm như thế nào cũng sẽ lưu cho bản thân sử dụng. Sẽ không lại đưa ra. Cái này tại thiên sứ quân đoàn địa vị cao người cầm thứ tốt. Đã là ước định mà thành đích thói quen. Thật không ngờ. Giống như ngân kiếm hội là làm như vậy giòn. Như vậy thống khoái đưa đến Veni tại đây. Nhìn xem như ý chung. Nhìn nhìn lại cười mỉm giống như ngân kiếm. Veni cảm động đến không biết nói cái gì cho phải. Còn lại một đám điểu nhân thiên sứ. Đều nhanh đem con mắt trợn lồi ra. Bọn hắn cũng đồng dạng biết rõ. Với tư cách thượng vị giả. Tại thiên sứ quân đoàn đối với chiến lợi phẩm có tuyệt đối phân phối quyền lợi. Giống như bây giờ. Giống như ngân kiếm đã đem pháp bảo đưa đến Veni tại đây. Những người còn lại tuy nhiên trông mà thèm. Nhưng lại không thể lại hướng giống như ngân kiếm đã muốn. Nếu như nói ánh mắt có thể sát nhân lời mà nói. Cầm như ý chung. Cười đến liền miệng đều khép lại không được Veni. Đã bị mọi người giết chết không biết bao nhiêu lần. Vô cùng có khả năng. Là bị mọi người lấy ánh mắt phân thây rồi. Đương nhiên. Coi như là chuyện như vậy không thật sự phát sinh. Tại nhiều như vậy người nóng rực ánh mắt chằm chằm vào. Veni chỗ đó cũng là cực không dễ chịu đấy. Các ngươi những cái thứ này. Cả đám đều ở chỗ này làm chừng mắt làm cái gì. Cái này không nhanh chút chuẩn bị cách thiên. Các ngươi yên tâm đi. Về sau tại tiên giới còn không thiếu được cùng người khác chiến đấu. Các ngươi còn sợ không có cơ hội đoạt pháp bảo sao. Về sau ai chiến đấu dũng cảm nhất, công lao lớn nhất, cướp được tốt nhất pháp bảo liền quy ai. Giống như ngân kiếm muốn đúng là hiệu quả như vậy. Không đơn thuần là cần những điều nhân này thiên sứ cảm kích chính mình. Quan trọng nhất là. Còn muốn gây xích mích trong lòng bọn hắn tham lam. Chỉ cần bọn hắn đối với mấy cái này pháp bảo cường đại đều có hướng tới tâm tư. Như vậy giống như ngân kiếm liền không cần lo lắng. Những cái thứ này tại gặp được địch nhân thời điểm. Không sẽ liều mạng chiến đấu. Về phần giống như ngân kiếm chính mình. Cũng không cần như ý chung như vậy phòng ngự pháp bảo. Liền bản thân lực lượng phòng ngự mà nói. Giống như ngân kiếm đã đạt đến một cái tương đương cao tiêu chuẩn. Bình thường tiên nhân trang bị mạnh mẽ pháp bảo. Căn bản thì sẽ không thể chính thức xúc phạm tới giống như ngân kiếm. Mà giống như ngân kiếm chỗ lần thiếu đấy. Hay là cường đại tính công kích pháp bảo. Như phi thiên thần sẻng xúc tốt như vậy tính công kích pháp bảo. Mới là giống như ly bạc mong muốn ý lấy được. Vì vậy giống như ngân kiếm mới không có đem pháp bảo này lại đi lấy ra thu mua nhân tâm. Mà như ý chung như vậy căn bản nhưng không dùng được pháp bảo. Tự nhiên chính là thu mua nhân tâm chọn lựa đầu tiên. Mặt khác không đem tốt như vậy pháp bảo lưu cho Lâm Tịch Lưu vừa bọn hắn. Lại là vì phòng ngừa bọn hắn chọc phiền toái. Thứ này thế nhưng mà cùng nhiều như vậy tiên nhân chiến đấu. Hơn nữa hủy diệt nhiều như vậy tiên nhân mới lấy được đây. Giống như ngân kiếm đều lên tiếng. Những người này tự nhiên không có gì đẹp mắt đấy. mà giống như ngân kiếm theo như lời dọn dẹp một chút. Tự là trước khi cũng đã an bài đấy. Có nhiều người như vậy hỗ trợ hành động. Ngoại trừ hai cái chết mất điểu nhân thiên sứ không có khả năng sẽ sống lại. Mà còn lại bị thương điểu nhân thiên sứ. Cho tới bây giờ đã toàn bộ khỏi hẳn. Vì vậy đem làm giống như ngân kiếm như vậy một hô thời điểm. Những cái thứ này đều có như từ trong mộng bừng tỉnh. Lặng lẽ lau miệng ba bên cạnh chảy ra nước miếng. Tranh thủ thời gian một lần nữa xếp thành hàng. Dự bị lấy cách thiên cách này chiến đấu một lúc lâu địa phương. Còn phải nói những cái thứ này thật sự là kinh nghiệm chiến trận. Mọi cử động là phi thường chuyên nghiệp. Hoàn toàn không phải giống như ngân kiếm loại này thay đổi giữa chừng người chỗ có thể so sánh đấy. Bất quá. Tất cả mọi người chuẩn bị xong. Chỉ còn chờ giống như ngân kiếm ra lệnh một tiếng. Liền có thể lúc rời đi. Giống như ngân kiếm rồi lại đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Cúi đầu giống như tại khảo thi hư lấy mấy thứ gì đó. Điều này làm cho Feni nhắc nhở mà nói đều đến miệng bên cạnh. Đành phải mạnh mẽ cứng rắn nuốt trở vào. Phải biết, hiện tại giống như ngân kiếm trong lòng bọn họ địa vị hoàn toàn bất đồng. Tùy tiện đả đảo thượng vị giả suy tư. Thế nhưng mà điểu nhân nhóm, đám bọn họ trong nội tâm đại hối kỵ. Những điểu nhân này đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Giống như ngân kiếm chỉ là bởi vì bọn họ xếp thành hàng về sau. Trận thế lộ ra tàn thiếu không được đầy đủ thời điểm. Mới nghĩ đến đồ vật. Mặc dù chỉ là chết hết hai cái điểu nhân thiên sứ. Đối với hôm nay chiến tích ra. Tuyệt đối là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Có thể giống như ngân kiếm vẫn đang phát hiện chính mình tiềm ẩn tai họa ngầm. Đây cũng là. Giống như ngân kiếm tại đây tiêu hao bất kỳ một cách nào điểu nhân. Cũng không có cách nào lại bổ sung. Điều này có ý vị gì đâu rồi. Giống như ngân kiếm sau này tại tiên giới thủ hạ. Chỉ biết càng ngày càng. Hơn thiếu điều này làm cho giống như ngân kiếm làm sao có thể tiếp thu được đâu này. Phải biết. Giống như ngân kiếm còn muốn lấy bảo trì như bây giờ trạng thái cùng đại đa số tiên nhân là địch thế thái một thời gian thật dài. Nhiều tăng trưởng một ít công lực cho phải đây. Nếu như không có đầy đủ tiêu hao phẩm. Chỉ bằng lấy giống như ngân kiếm một người cùng nhiều như vậy tiên nhân quần nhau lời mà nói. Chỉ cần hơi chút lưu ý thoáng một phát. Ai đều có thể phát hiện. Giống như ngân kiếm hiện tại che giấu được thập phần tốt bí mật. Một cách luôn đánh không chết người. Lại luôn tại bị đánh lấy ra tăng công lực. Tin tức như vậy truyền bá ra ngoài về sau. Giống như ngân kiếm đều không dám tưởng tượng. Cái kia sẽ khiến lớn cỡ nào điên cuồng. Nghĩ tới đây. Giống như ngân kiếm nhìn không được dùng mình một cái. Thiếu chút nữa kêu lên. Chuyện như vậy. Tuyệt đối không thể để cho xuất hiện. Giống như ngân kiếm dốc sức liều mạng nghĩ đến ứng phó phương pháp xử lý. Bây giờ đang ở tiên giới lưu vừa bọn người. Tự nhiên là không thể đi sử dụng. Đây đều là chính mình tại tiên giới cuối cùng lực lượng. Nói cái gì cũng không thể tùy tiện vận dụng. Chờ chút. Song đảng. Hắt hắt. Ta như thế nào đem song đảng quên mất đâu rồi. Tiên giới những người này. Kể cả lưu vừa bọn người ở tại ở trong. Tự nhiên không thể lại sử dụng rồi. Hãy để cho bọn hắn cứ tiếp tục lớn mạnh cái gì cực thần tông được rồi. Chỉ là những cái này vẫn còn hạ giới song đảng đảng đồ. Nhưng lại rất tất yếu lại lần nữa mở rộng phi thăng quy mô. Dùng gia tăng phi thăng nhân số. Giống như ngân kiếm vốn chính là muốn đem song đảng với tư cách pháo hôi nơi sản sinh. Cho tới nay. Đều dựa vào thực lực cường đại xuôi gió xuôi nước sinh sống tạm ổn. Hiện tại đến tiên giới về sau. Mới biết được quả nhiên là cường thủ như mây. Giống như ngân kiếm như vậy thực lực siêu cường. Tại tiên giới bất quá là trung đẳng trích xuống dưới tiêu chuẩn. Bất quá là thiên lang phái nhỏ như vậy môn phái nhỏ. Tự làm được giống như ngân kiếm chiến đấu đến khổ cực như vậy. Điều này làm cho giống như ngân kiếm nổi lên nồng hậu dày đặc nguy cơ ý thức. Cũng chính là như vậy. Giống như ngân kiếm mới có thể đem chủ ý đánh tới còn tại nhân gian giới song đảng đảng đồ chỗ đó. Không nói nhiều rồi. Giống như ngân kiếm chỉ có thể có được một nửa phi thăng lên đến song đảng đảng độ chi phối quyền. Giống như ngân kiếm ở đâu còn có thể lo lắng thủ hạ của mình càng đánh càng thiếu đâu rồi. Đây cũng không phải là tốt pháo hôi tồn tại đây. Nhẹ gật đầu. Giống như ngân kiếm ngay tại một đám điểu nhân một chút bối rối âm ở bên trong. Đột nhiên bay lên. Phương hướng này. Lại còn là cách mọi người phi thăng không xa địa phương. Ý kia. Chính là muốn tiếp tục hướng lấy tiên nhân khả năng tụ tập được tối đa địa phương mà đi. Nếu như không phải biết rõ giống như ngân kiếm sẽ không ngốc đến chính mình tìm chết. Có lẽ theo ở phía sau phiền muộn lấy điểu nhân nhóm. Đám bọn họ sẽ tập thể hô kêu lên chống lại giống như ngân kiếm như vậy dẫn đầu phi hành. 2 chương 9 Khẩn cấp đưa tin. Không nên hỏi vì cái gì, mọi người tin tưởng lời nói của ta, liền theo ta đi, nếu không ngậm miệng lại. Giống như ngân kiếm đối đãi đằng sau cả đám các loại. Đợi hoài nghi ánh mắt. Cách làm vô cùng đơn giản trực tiếp. Coi như là có như phe ni như vậy tự nhận là cùng giống như ngân kiếm quan hệ không tệ đấy. Ý đồ hỏi thăm thoáng một phát vì cái gì giống như ngân kiếm đột nhiên muốn hướng địch người nhiều nhất địa phương tiến lên sự tình. Bị giống như ngân kiếm vừa nói như vậy. Sở hữu tất cả mà nói đều bị chặn lại trở về. Còn có thể nói cái gì đó. Trừ phi là cùng giống như ngân kiếm trở mặt. Mọi người mới có thể hỏi thăm ra càng nhiều nữa sự tình. Cái này lại tại sao có thể là điểu nhân đám bọn chúng lựa chọn đâu rồi. Đi theo giống như ngân kiếm nhiều như vậy cuộc sống. Mọi người cũng ít nhiều đã biết giống như ngân kiếm tính tình. Đừng nhìn giống như ngân kiếm bình thường cười ha hả không ở hô cái gì. Thực phải chăm chỉ mà bắt đầu. Cái kia thật đúng là trở mặt không nhận đấy. Vì vậy, mọi người ngoại trừ buồn bực đầu phi hành. Hay là buồn bực đầu phi hành. Cũng may vừa mới đã trải qua quy mô không coi là nhỏ chiến đấu. Mọi người cũng đều có chút tinh thần khẩn trương. Phó được có một yên tĩnh thời điểm. Mọi người cũng là mừng rỡ nghỉ ngơi một chút. Ai cũng không tiếp tục nói cái gì. Chỉ là ở chỗ này đi theo tiến lên. Giống như ngân kiếm đâu rồi. Tự nhiên đem những tình hình này càn nhìn vào mắt. Nếu không phải đoán chừng đến những tình huống này. Giống như ngân kiếm làm sao về phần đem lời nói được mạnh như vậy cứng rắn ngạnh. Cái này là giống như ngân kiếm tại từng chút một thăm dò mấy cái này điểu nhân thiên sứ điểm mấu chốt. Nhìn xem mấy cái này điểu nhân thiên sứ chính giữa. Phải hay là không còn đối với mình hoài có gì tâm ra hỏa. Đừng nhìn hiện tại mấy cái này điểu nhân đối với giống như ngân kiếm hẳn là tính toán hết vi vọng đạp địa. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Những cái thứ này đều là nguyên một đám xuất phát từ nội tâm. Hiện tại tình thế như vậy. Cố nhiên là lại để cho điểu nhân nhóm. Đám bọn họ bất đắc dĩ lựa chọn giống như ngân kiếm một bên. Thế nhưng mà một phương diện khác. Giống như ngân kiếm cũng không thể chuẩn xác phân biệt ra được. Có bao nhiêu điểu nhân là xuất phát từ thiệt tình quăng dựa vào chính mình. Lại có bao nhiêu điểu nhân là bị tình thế ép buộc mà không được không làm như vậy đây. Bí mật quan sát về sau. Giống như ngân kiếm không thể không trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Không biết là mấy cái này điểu nhân thiên sứ đều quá trung tâm với chính mình rồi. Hay là mấy cái này điểu nhân thiên sứ trang như bản lĩnh thật sự là quá cao siêu rồi. Giống như ngân kiếm nhìn cả buổi. Đơn giản chỉ cần không có nhìn ra một nửa cái không đúng điểu nhân thiên sứ. Sở hữu tất cả điểu nhân. Tựa hồ cũng là đối với giống như ngân kiếm an bài không oán không hối cái chủng loại kia. Điều này làm cho giống như ngân kiếm bận việc cả buổi. Cũng không có được cái gì kết quả vừa lòng. Cho dù kết quả như vậy. Đối với ở hiện tại giống như ngân kiếm mà nói. Kỳ thật cũng là một cái tương đương tốt kết quả. Nhưng giống như ngân kiếm cảm giác, cảm thấy có nhiều chỗ không đúng, có thể cụ thể ở nơi nào, giống như ngân kiếm lại không thể đủ tin tưởng nói lên được. Bất đắc dĩ bên trong, giống như ngân kiếm chỉ có tạm thời đè xuống nghi vấn trong lòng, đem tinh thần lần nữa tập trung đến bây giờ việc cần phải làm được. Giống như ngân kiếm đương nhiên sẽ không ngại chính mình sống được quá dài rồi, mà ở chỗ này có cái gì muốn chết hành động. lần này hướng lấy nhìn như nguy hiểm phương hướng phi hành. Giống như ngân kiếm nhưng lại nghĩ đến tinh tường minh bạch đấy. Khỏi cần phải nói. Đơn riêng chỉ là có như bách biến lão tổ bằng hữu như vậy hỗ trợ. Liền lại để cho giống như ngân kiếm có đầy đủ tin tưởng. Có thể tránh đi đại đội tiên nhân đuổi giết. Mà một số nhỏ tiên nhân. Giống như ngân kiếm tự nhận là dựa vào hiện tại mấy cái này lực lượng. Trải qua huyết chiến điều nhân các thiên sứ. Nếu như phát sinh mới đích xung đột. Dù cho không thể giết lùi đối phương. Muốn tự bảo vệ mình dưới tình huống. Chạy trốn vẫn có khả năng đấy. Lúc này đây. Không chỉ là muốn tránh đi có khả năng hướng lấy trước khi chiến đấu cái kia ở bên trong tiến lên đại bộ phận tiên nhân. Hơi trọng yếu hơn chính là. Giống như ngân kiếm cần cùng cực thần tông mọi người bắt được liên lạc. Ngay tại vừa bắt đầu cùng lâm tịch bọn người phân lúc khác. Song phương sớm xác định tất cả loại khả năng dưới tình huống liên lạc phương thức. Hiện tại giống như ngân kiếm áp dụng đấy. Đúng là nhất trạng thái khẩn cấp ở dưới liên lạc phương thức. Tựu là cách bọn hắn phi thăng đến tiên giới cách đó không xa. Có một bí mật trận pháp thiết trí tại đó. Như vậy trận pháp không chỉ là che giấu được phi thường xảo diệu. Nhưng lại có thể tức thời đem tất yếu tin tức phát huy đến cực thần tông tổng bộ chỗ tiếp thu trận pháp chỗ đó. Ngoại trừ cực thần tông chỗ đó. Cho dù giống như ngân kiếm chính mình. Một khi đem thư tức phát đưa ra ngoài. Cũng không có khả năng biết rõ bên trong nội dung cụ thể rồi. Cũng chỉ có như vậy. Mới có thể cam đoan tin tức truyền tống tuyệt đối giữ bí mật tính. Giống như ngân kiếm lúc trước chính là như vậy yêu cầu lưu vừa bọn người đấy. Chắc hẳn hiện tại bọn hắn cũng sẽ không khiến chính mình thất vọng. Giống như ngân kiếm tâm ở bên trong âm thầm mà lo lắng lấy. Bất chi bất giác. Cách dự định mục tiêu địa điểm. Đã không xa. Đây là một mảnh bình thường đất bằng. Nếu như chỉ là tùy tiện từ không trung bay qua. Chỉ sợ nhìn không ra cái gì bất đồng ra. Nhưng giống như ngân kiếm là đã có nhất định được chuẩn bị. Lại là ở chỗ này tìm kiếm tiến lên. Rất dễ dàng cũng cảm giác được quen thuộc cực thần tông bọn người tin tức. Đây cũng là giống như ngân kiếm cái chủng loại kia cùng loại với lĩnh vực bình thường lực lượng. Đã đạt đến tương đương tiêu chuẩn thể hiện. Nếu không dựa vào giống như ngân kiếm hiện tại chỉ có một thân quang minh thánh lực. Mà không có bất kỳ chân nguyên lực lượng ở trên người tình hình. Lại làm sao có thể chuẩn xác biết rõ những tin tức này đâu rồi. Mà cố ý đem những tin tức này thiết trí được thập phần yếu ớt. Tự nhiên vẫn là vì giữ bí mật cần. Giống như ngân kiếm xác định về sau. Liền mệnh lệnh đám người còn lại. Đều trên không trung bảo trì cảnh giới. Giống như ngân kiếm chính mình lại rơi đến trên mặt đất. Những chuyện này. Thế nhưng mà cực thần tông cao nhất cơ mật một trong. Giống như ngân kiếm khẳng định không muốn khiến cái này cái đầu bòi người biết mình chính thức bí mật. Mặc dù nói lại để cho điểu nhân nhóm. Đám bọn họ xuống. Bọn hắn cũng có thể là nhìn không ra trong đó quan khiếu. Nhưng đối với tại giống như ngân kiếm mà nói. Vẫn có thể coi chừng một ít. Liền tận lực coi chừng một ít thì tốt hơn. Giống như ngân kiếm cũng không hy vọng. Tương lai có một ngày. Do với mình nguyên nhân. Mà đem tiên giới hoặc là tu chân giới một ít gì đó tiết lộ đến thiên đường đi. Cho điểu nhân nhóm. Đám bọn họ sử dụng tu chân giới thậm chí là tiên giới pháp bảo là một chuyện. Nhưng loại này có quan hệ với tiên giới đủ loại che giấu thủ đoạn. Hay là không cho điểu nhân nhóm. Đám bọn họ tiếp xúc thì tốt hơn. Hơi chút dừng lại thoáng cái. Giống như ngân kiếm rất nhanh đã tìm được trong đó huyết khiếu. Cái này tự nhiên là trời đánh lão nhân tại âm thầm hỗ trợ kết quả. Đối với tu chân giới thủ đoạn. Giống như ngân kiếm bản thân cũng không có thiếu không rõ ràng lắm địa phương. Huống chi là tiên giới như vậy tầng thứ càng cao hơn địa phương đâu rồi. Vốn bình thường người tu chân phi thăng đến tiên giới về sau. Đều cũng tìm được tối thiểu tri thức truyền thừa. Chỉ là giống như ngân kiếm vừa phi thăng đến tiên giới liền cãi nhau mà trở mặt rồi. Còn chưa kịp tiếp xúc những vật này đây. Vì vậy giống như ngân kiếm cũng là tại trời đánh lão nhân hỗ trợ dưới. Đã tìm được như thế nào truyền lại tin tức mấu chốt. Hiện tại mặc dù không có chân nguyên lực lượng sử dụng. có thể quang minh thánh lực, cũng có thể làm được đồng dạng sự tình. Cho dù tính chất bất đồng, nhưng quang minh thánh lực hay là miễn cưỡng có thể cùng chân nguyên lực lượng tương so sánh nhau. Chỉ là truyền lại tin tức, cái này cũng không tính toán chuyện quá khó khăn. Yên lặng thúc giục quang minh thánh lực, chói mắt bạch quang phóng lên trời. Giống như ngân kiếm suy nghĩ muốn giao cho sự tình, đều dùng tốc độ nhanh nhất chuyện đưa tới cái này đoàn bạch quang vây quanh ẩn mật trong trận pháp. Tiếp đó, giống như ngân kiếm tựu là dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, lại để cho trận pháp nhanh chóng bắt đầu khởi động. Trận pháp kia đúng là thập phần ẩn mật, coi như là tại giống như ngân kiếm toàn lực nhìn chăm chú dưới, cũng là lộ ra thập phần yếu ớt. Nếu như không phải trời đánh lão nhân âm thầm nhắc nhở thoáng một phát, giống như ngân kiếm sẽ không biết chính mình chỗ giao cho sự tình đã chính thức truyền ra ngoài, thậm chí còn hội cho là mình ở chỗ này làm vô dụng công lao đây. Đem chuyện này hoàn thành, giống như ngân kiếm mới cảm giác mình chính thức đã có hậu thuẫn. Đừng nhìn cho tới nay, giống như ngân kiếm đều là thập phần lạc quan đối mặt hết thảy, nhưng chân chính gặp phải nhiều như vậy cuộc chiến sinh tử đấu về sau, giống như ngân kiếm hay là xuất phát từ nội tâm cảm giác được nghĩ mà sợ. Ở cái thế giới này, không có đủ thực lực, ở đâu đều là không tốt hỗn lăn lộn a. Có thể đừng tưởng rằng giống như ngân kiếm cái kia siêu cường lực phòng ngự, ngay tại tiên giới vô địch rồi. Khỏi cần phải nói, đơn riêng chỉ là trước khi cái kia phi thiên thần sẻng xúc, liền lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy một chút không bình thường uy hiếp. Nếu không phải thiên lang phái trưởng môn hắc hổ đạo trưởng thực lực còn kém một chút, chỉ sợ hiện tại giống như ngân kiếm sớm bị giết chết rất nhiều trở về. Mà thiên lang phái đâu rồi? Cũng không phải là trong tiên giới gian tất cả lớn nhỏ trong đỉnh núi, khá là mạnh mẽ một cái. Như vậy môn phái trưởng môn nhân kiềm giữ pháp bảo đều là lợi hại như vậy, thì càng thêm không chỉ nói những cái kia càng lớn môn phái đối với chuyện như vậy, lại thế nào không làm cho giống như ngân kiếm độ cao, cao độ coi trọng. Việc cấp bách, ngoại trừ lực lượng trừ bị tiếp tục bổ sung, mặt khác, tự là giống như ngân kiếm bọn người thực lực, còn phải lại một bước tăng lên rồi. Nhưng là bây giờ cái này đương khẩu, giống như ngân kiếm bọn hắn lại ở đâu có thể có cơ hội như vậy đi an tâm tu luyện. Loại tu luyện này sự tỉnh, cũng không thể gấp tại nhất thời. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, giống như ngân kiếm thậm chí đều cảm thấy, chính mình giống như ngoại trừ bị đánh đến gia tăng công lực, không còn có cái khác cái gì biện pháp tốt. Gần như vậy giống như bất đắc dĩ cảm giác. Thật sự là lại để cho giống như ngân kiếm cảm giác được có chút không thoải mái. Lắc đầu, đem những này buồn cười nghĩ cách theo trong đầu khu trừ đi ra ngoài. Tranh thủ thời gian bay người lên, lại lần nữa trở lại một đám điểu nhân thiên sứ trong đó. Dùng ve ni cầm đầu, mấy cái này điểu nhân hay là rất quan tâm giống như ngân kiếm tình huống đấy. Xem xét giống như ngân kiếm bất quá là đến trên mặt đất đã ngồi một hồi liền đã bay trở về. Còn tưởng rằng là giống như ngân kiếm bị thụ nội thương, không thể không tạm thời trị liệu đây. Cho nên mọi người đối với giống như ngân kiếm chính là cái kia cảm kích, cũng đừng để cỡ nào lợi hại. Giống như ngân kiếm thà rằng như vậy lặng lẽ trị liệu, cũng không làm bất luận cái gì nói rõ, hoặc là lại để cho điểu nhân nhóm, đám bọn họ đến giúp đỡ, cái này là cao thượng đến mức nào hành vi à. Trong khoảng thời gian ngắn, điểu nhân các thiên sứ đối với giống như ngân kiếm loại này sùng kính cảm giác lại tới đến một cái cực cao cấp độ. Giống như ngân kiếm còn không biết đâu rồi, chính mình nhất cử nhất động còn có thể có nhiều như vậy chỗ tốt. Dùng giống như ngân kiếm tính tình, nếu sớm biết như vậy sẽ để cho điểu nhân nhóm đám bọn họ sinh ra cảm giác như vậy lời mà nói, giống như ngân kiếm nhất định sẽ muốn trên mặt đất nhiều hơn nữa gặp lại. Dùng giả bộ như làm ra một bộ trọng thương chống đỡ hết nổi, mà cần nhiều thời gian hơn trị liệu bộ dáng, lại nơi nào sẽ như là như bây giờ. Cũng không hề kinh trải qua bao lâu liền bay lên đây. Cứ như vậy, một chuyến số hơn trăm người, lại một lần nữa hướng lấy minh mông không thể biết phương hướng đi tới. Chỉ là không biết ở phía trước các loại đợi đợi bọn hắn đấy lại sẽ là gì chứ. 2 chương 10 vực ngoại ba tán tiên. Yêu vết tặc sát hại nhiều như vậy tiên nhân còn dám ở chỗ này nghênh ngang tiến lên xem ta các loại. Đợi không thay trời hành đạo, đem các ngươi những cái thứ này toàn bộ cho tiêu diệt sạch sẽ. Đang lúc sống như ngân kiếm bọn người tiếp tục hướng mặt trước tiến lên thời điểm, đột nhiên truyền tới một tiếng gào to. Người còn chưa tới đạt, như vậy vang dội tiếng quát cứ như vậy truyền đến trước mặt, giống như ngân kiếm các loại. Đợi người biến sắc, dùng ve ni cầm đầu một đám điểu nhân thiên sứ bố trí trở thành một cái hình quạt trận pháp, cùng đợi địch nhân tiếp cận. Quả nhiên, bọn hắn tại đây mới vội vàng dừng lại, tạo thành như vậy một cái tiến vào có thể công lui có thể thủ trận pháp. Cái kia nói chuyện tiên nhân đã dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới trước mặt. Người nói chuyện tuy nhiên chỉ có một, có thể đến đây này, nhưng lại ba người cùng một chỗ. Nhìn bọn hắn chặt chẽ đứng ở một khối tình hình, hẳn là thường xuyên cùng một chỗ đồng bọn. Ba người này đều là râu trắng tóc trắng, xem xét tựu là tại tiên giới có chút thời đại gia hỏa. Bọn họ đều là hai tay trống trơn, thế nhưng mà từng người thả ra khí thế lại một điểm sẽ không so với lúc trước Thiên Lang phái trưởng môn nhân Hắc Hổ đạo trưởng chinh lịch, thậm chí càng vượt qua một chút. Cứng như vậy tay thoáng cách đã tới rồi ba cái, có thể tưởng tượng tình thế nghiêm trọng. Người nào nói khoác không biết ngượng, chúng ta là vô cớ động thủ người sao? Bọn hắn không đến tự dưng công kích chúng ta, há lại sẽ rơi vào cái hình thần câu diệt kết cục? Không phải ta tại cảnh cáo các ngươi, thức thời liền không nên trêu chọc chúng ta. Nếu không kết quả của các ngươi cùng những cái kia chết mất tiên nhân khẳng định đồng dạng đấy. Giống như ngân kiếm nhưng lại âm thầm cảm thấy thỏa mãn. Càng là địch nhân cường đại, cố nhiên có càng lúc càng lớn phong hiểm. Thế nhưng mà một phương diện khác, giống như ngân kiếm tại đây cũng là tồn tại càng to lớn hơn thuận tiện, có thể càng cấp tốc hơn gia tăng công lực. Bởi vì lo lắng song phương không thể thuận lợi đánh nhau, giống như ngân kiếm thậm chí tận lực ở chỗ này chọc giận đối phương. Kỳ thật cái này là không tất yếu lo lắng. Đến cái này ba cái tiên nhân đúng là Thiên Lang phái hữu hảo tán tiên một trong. Bọn hắn đồng dạng nhận được Thiên Lang phái truyền thuyết mời, chỉ là bởi vì ở giữa chính ở một cái ẩn mật địa phương luyện chế chính mình đặc biệt pháp bảo, cái này mới không có theo kịp Thiên Lang phái quy mô công kích. Nào biết đâu rằng hơi chút như vậy một đã muộn chút thời gian, chứng kiến chỉ là rất nhiều tiên nhân bị tàn sát hết sạch. Bi thảm như vậy tình hình, thiếu chút nữa không có lại để cho cái này ba cái tán tiên điên cuồng. Thiên Lang phái tinh hoa tương đương với tại một trận chiến này bên trong hủy diệt hết sạch. Làm vì bọn hắn hữu hảo nhân sĩ, đối với tình hình như vậy cái kia trong nội tâm đã bị kinh ngạc, cùng với bởi vậy mang đến bi thương cảm giác liền đừng nói nữa. Chính là cửu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt. Bọn hắn ở đâu cũng sẽ không cùng giống như ngân kiếm bọn hắn tranh giành đấu đây. Chúng ta tựu là ngoài thành ba tán tiên, mặt trời, thiên nguyệt, thiên tinh, các ngươi những này trà trộn vào tiên giới gian tế, còn dám nói muốn chúng ta buông tha các ngươi, điều này có thể sao? Các ngươi tựu đợi đến chịu chết đi. Một mực người nói chuyện đúng là ba cái tán tiên chính giữa người cầm đầu mặt trời. Thằng này vẻ mặt tức giận, một trương coi như anh tuấn mặt vặn vẹo được không ra bộ dạng gì nữa. Có thể nói thằng này đem giống như ngân kiếm bọn người hận đến tận xương tủy. Ở đâu còn sẽ có cái gì sắc mặt tốt đâu rồi. Đem những lời này nói xong, mặt trời và ba người lập tức liền hành động. Ba gia hỏa này xếp thành một cái xếp theo hình tam giác, tạo thành một cái đặc biệt trận pháp. Đi theo thì đem bọn hắn khổ tâm luyện chế pháp bảo thúc giục đi ra. Ba cái như là thoi đồng dạng đồ chơi đột nhiên xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu bọn hắn. Từng cái thoi đều là to cỡ lòng bàn tay, có thể một phóng xuất liền nhanh chóng chứng lớn đến thuyền nhỏ lớn nhỏ, đem những này cái gia hỏa thân thể đều che khuất. Đây cũng không phải là đơn giản vật che chắn thân thể, mà là giao thân xác xác thực phòng ngự mà bắt đầu. Đạt tới một loại làm cho người có thể tự do công kích trình độ. Nói như vậy, cái này ba cái tán tiên cũng không cần lo lắng hơn nữa cái gì phòng ngự của mình vấn đề. Đã có cái này ba cái thoi biến hóa đi ra thuyền lớn hộ thể. Đừng nói là giống như ngân kiếm một người. Liền là tất cả điểu nhân các thiên sứ cộng lại. Cũng không nhất định có thể cường hành công phá cái này ba cái phòng ngự. Hơn nữa, cái này gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Hơn nữa phòng ngự chỉ là một cái trong đó tác dụng. Bên trong là tối trọng yếu nhất. Vẫn là có thể tùy tiện đem thực lực của mình cùng còn lại cả đám các loại. Đợi thực lực liên hợp lại. Đạt tới một người sử dụng. Chẳng khác nào là ba người lực lượng tại đồng thời bị thuyên chuyển trình độ. Loại thực lực này. Cũng chỉ có ba cái từ nhỏ đến lớn. Đều là cùng một chỗ tu luyện ba cái tán tiên. Mặt trời các loại. Đợi ba cái có thể đơn giản làm được đấy. Đổi lại người khác. Cho dù là cùng một chỗ tu luyện được dù cho. Cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Như vậy sử dụng phương thức. Chẳng khác gì là đem tánh mạng của mình giao cho trong tay người khác. Chỉ cần có một người xuất hiện vấn đề. Còn lại hai người đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Chỗ trong lòng tự nhủ. Cách làm như vậy. Cũng chỉ có ba gia hỏa này dám như thế sử dụng đi. Mọi người ngàn vạn coi chừng. Đây là trong truyền thuyết hợp thể thuật. Lực lượng bị làm lớn ra gấp ba trở lên. Bất kể như thế nào. Tất cả mọi người muốn chú ý an toàn của mình. Giống như ngân kiếm nhìn đến tinh tường. Trong đầu toàn bộ đều là rối loạn. Thật không ngờ. Nhóm người mình gặp được cứng như vậy tay. Những cái thứ này đã bày ra trận thế như vậy. Muốn rất nhanh đem ba người bọn họ phòng ngự đánh vỡ. Trên căn bản là chuyện không thể nào. Như vậy tiếp đó. Tự là giống như ngân kiếm bọn người cần đau khổ thừa nhận những. Này ba cái tán tiên công kích. Có thể đây cũng là không có cách nào sự tình. Cho dù là giống như ngân kiếm lần nữa phòng bị lấy thằng này có gì đó cổ quái thủ đoạn. Nhưng còn không có nghĩ đến. Ba người này vừa lên ra. Cũng không hề lập tức áp dụng công kích. Mà là dùng loại này trước đứng ở thế bất bại. Lại đến đàm công kích cách làm. Như vậy giống như ngân kiếm đã nghĩ là mạnh mẽ hơn nữa công kích. Cũng không kịp rồi. Mà mặt trời và ba người muốn đúng là hiệu quả như vậy. Bọn hắn chính là sợ mình và trước khi những cái này thiên lang phái tiên nhân đồng dạng. Đắc ý của mình pháp bảo vẫn không có như thế nào phát huy ra ứng dụng lực lượng. Liền bị giống như ngân kiếm những người này giết chết. Đây chính là cỡ nào không đáng đâu rồi. Tại lặng lẽ nghiên cứu giống như ngân kiếm bọn người phương thức chiến đấu về sau. Cái này ba cái tán tiên. Mới có thể như vậy tùy tiện vây quanh. Chỗ tâm đừng nhìn bọn hắn như vậy lòng đầy căm phẫn. Giống như đến cỡ nào thay thiên lang phái khổ sở giống như. Trên thực tế. Những người này hay là có chính mình cá nhân tư tâm. Nghĩ đến đem giống như ngân kiếm bọn người tiêu diệt về sau. Có thể thu hoạch đến không ít chỗ tốt. Phải biết. Ngoại trừ thiên lang phái bên ngoài. Nhiều như vậy tiên nhân. Đối phương là có không ít môn phái đấy. Lực lượng như vậy. Tự nhiên là không tránh khỏi đối với giống như ngân kiếm bọn người treo giải thưởng đấy. Như vậy hạng nhất địch nhân treo giải thưởng. Lại làm sao tùy tiện được. Bọn họ đều là nguyên một đám đem chân quý nhất pháp bảo lấy ra. Để cầu chủ động đi giết chết giống như ngân kiếm tiên nhân ngày càng nhiều. Tình huống như vậy dưới. Những cái. Kia muốn công kích giống như ngân kiếm người các loại. Đợi sẽ hổ đến càng nguyện ý làm chuyện như vậy. Khiến cho giống như ngân kiếm bọn người xa vào đến mệt mỏi tình trạng. Mà mặt trời các loại. Đợi ba người đúng là ham những cái này pháp bảo đầu một đám đến tại đây chính thức bắt đầu công kích tiên nhân đây. Bất đắc dĩ bên trong. Dù vô ích cũng muốn làm chút ít sự tình. Giống như ngân kiếm cảm thấy ra không thể thật sự chờ mặt trời các loại. Đợi ba cái tán tiên phát động công kích. Hướng phía Veni bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giống như ngân kiếm ngay ở chỗ này nhìn xem bọn hắn cái này một đám điểu nhân bắt đầu hoạt động. dự bị lấy từng chút một tiêu hao cái này ba cái tiên nhân lực lượng. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Đã cái này ba cái tán tiên đã tập trung vào chính mình những người này. Muốn đi đây đã là không có khả năng. Coi như là giống như ngân kiếm một người có thể đi lời mà nói. Đằng sau một đám điểu nhân thiên sứ. Cũng không có khả năng thật sự thoát đi được liêu một ít điểu nhân các thiên sứ. Một khi công kích, cho dù là thay nhau ra trận, tuyệt đối là thập phần cường đại đấy. Từng đoàn tia sáng chói mắt. Theo mấy cái này điểu nhân thiên sứ trong tay nghiêm sinh. Gom góp lấy những cái này tán tiên hướng trên đỉnh đầu thuyền hình bóng mờ mà đi. Như vậy chói mắt hào quang. Mỗi một đoàn hào quang tựu là va đập vào một cái tán tiên mà đi. Mặt trời bọn người mặc dù là cường đại, nhưng chân chính công kích, hãy để cho bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Mà nhiều như vậy công kích, liên tiếp lấy xuống, chỗ tạo thành đà kích lực lượng, cái kia chính là có thể tưởng tượng cường đại. Cho dù là mặt trời bọn người dự liệu được việc này sẽ không quá dễ dàng, nhưng còn không có ngờ tới, hội như là như bây giờ gian khổ pháp. Nguyên một đám sắc mặt đều thay đổi. Suýt nữa muốn quay đầu liền đi. Hiện tại muốn đi đương nhiên là không thể nào đấy. Cái này ba cái tán tiên. Đã xa vào đến một loại đi cũng không có khả năng lại đi. Nhưng tiến công còn phải tiếp tục tiến công tình trạng. Đừng nói là giống như ngân kiếm tại đây thực lực hùng hậu. Đủ để ở tại bọn hắn chạy trốn thời điểm công kích. Chính là bọn họ hiện tại đã phát động những cái này pháp bảo. Cũng là khiến người ta cảm thấy thập phần phiền toái. Mấy cái này tiến vào có thể công lui có thể thủ pháp bảo. Để bọn hắn cảm thấy thập phần phiền toái. Một khi bắt đầu hành động lời mà nói. Chính giữa muốn dừng lại. Sẽ gặp sự được thân thể của mình đã bị mãnh liệt cắn trả. Như vậy đều không cần giống như ngân kiếm bọn hắn bất luận kẻ nào ra tay. Chỉ là loại này cắn trả. Sẽ gặp lại để cho ba người bọn họ chìm đắm vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng trong. Cái này ngược lại là bọn hắn xa vào đến xấu hổ tình thế bên trong. Như vậy coi như là bọn hắn còn muốn đi cũng là không thể nào. Hiện tại ngoại trừ liều mạng tựu là liều mạng. Bọn hắn coi như là hung ác nhân vật. Xem xét sự tình cho tới bây giờ tình trạng như vậy. Dứt khoát không thèm nghĩ nữa làm sao có thể ly khai chuyện nơi đây. Đem toàn bộ tinh thần đều tập trung vào như thế nào nhanh hơn thúc giục pháp bảo thượng diện được. Không đến bao lâu công phu, bọn hắn liền hoàn toàn chuẩn bị xong. Tận quản thân thể của bọn hắn, bởi vì tiếp tục không ngừng bị một đám điểu nhân thiên sứ công kích, đã không thể phòng ngừa bị thương tổn. Nhưng bọn hắn hay là không quan tâm. Ba người bọn hắn thuyền hình pháp bảo ngay tại trong một thời gian ngắn này đột nhiên lại một lần nữa phồng lớn. Hoàn toàn liền đến một khối. Hiệu quả như vậy có thể nghĩ. Phòng ngự của bọn hắn lực trở nên càng thêm cường đại đồng thời. Công kích của bọn hắn. Cũng là đúng lúc này phát động đi ra. Cường đại như vậy tính công kích khí tức. Toàn bộ lực lượng mang tính hủy diệt. Hiện đầy như vậy bao la không trung. Khiến cho kể cả giống như ngân kiếm ở bên trong tất cả mọi người. Đều là cảm nhận được khủng bố như vậy hương vị.